Chương 60, lại là chùa chiền. Vấn đề tới, cho dù là sân giới nói giới nộ, thế nhưng là Phật môn cũng có trợn mắt kim cương, liền ngay cả Như Lai Phật Tổ đều có minh vương hóa thân. Ta một người bình thường, hoàn toàn không giận không thể nào. Đinh, có thể nổi giận, nhưng là làm một đại sư, vốn có ý chí ngươi đồng dạng hẳn là có, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì đối phương không tín nhiệm ngươi, mấy câu liền giận mà đánh chi, giết chết, lại hoặc là cùng cãi lộn a. Không giận như Phật, giận dữ cũng nên như Phật, Phật giảng không giận, không phải ẩn nhẫn hết thảy, trong đó giới hạn, ngươi làm tự mình tìm tòi. Phương Chính ngạc nhiên, cười khổ nói, ta nghĩ ta đã hiểu, nên giận thì giận, không nên giận thì không giận, đúng không? Đáng tiếc hệ thống không có trả lời, Phương Chính cũng chỉ có thể mình đi suy nghĩ. Tìm tòi rất nhiều liên quan tới sân giới vấn đề, kết quả Phương Chính phát hiện, những này trả lời đa số đều là lập lờ nước đôi, cũng không có ý nghĩa thực tế. Chân chính chứng thực đến người, lại tùy từng người mà khác nhau. Đúng lúc này, WeChat lấp lóe. Đại sư, hình của ngươi còn không có đập được chứ? Nói chuyện chính là Phương Vân Tĩnh. Phương Chính lập tức đem lần trước đập ảnh chụp phát đi qua. Các trung tâm văn hệ trong túc xá, Phương Vân Tĩnh nhìn thấy Phương Chính tân đập ảnh chụp về sau, con mắt lập tức sáng lên. Phương Chính mặc dù không quá am hiểu điện thoại điều sắc, mỹ hóa cái gì, nhưng là bản thân hắn chính là một cái xuất khí dương quang hòa thượng, phối hợp kia xinh đẹp cảnh sắc cùng một đầu uy vũ bất phàm đại lang, quả nhiên là tuyệt phối. Phương Vân Tĩnh nhìn mấy chương, cũng có chút ngây dại, không phải vì người si, mà là vì hình tượng này mà si, trả lời, đại sư, những này rất tốt, rất tuyệt. Quá có cảm giác, bất quá tư nhân nuôi sói thế nhưng là phiền phức sự tình, ngài thật cảm thấy sói có thể xuất cảnh a? Còn có, cái này sói không phải màu xám sao, làm sao thành màu bạc trắng rồi, bất quá thật xinh đẹp. Phương Chính trả lời, vốn chính là ngân lang, trước đó là quá, tắm một cái cứ như vậy. Ảnh chụp phù hợp là được, ta chính là tiện tay đập. Phương Vân Tĩnh trở về mấy cái ngón tay cái, sau đó nói, đại sư, các người chỗ kia quá vắng vẻ, bất qua tổng thể tới nói vẫn là có đặc điểm, độc lập sơn phong tại phương Bắc không thấy nhiều, dốc đứng, có sơn tuyền, còn có chùa miếu, đỉnh núi cảnh sắc cũng rất tốt. Người có thể đập chút ảnh chụp viết chút nội dung phát đến du lịch trang web thượng thử một chút, có lẽ có thể hấp dẫn một chút lưu hữu đi qua đâu. Phương Chính nghĩ nghĩ, nói có cơ hội đi, ta hiện tại còn làm không hiểu nhiều những này, đến nghiên cứu một chút. Mà lại, muốn tuyết rơi, lúc này lên núi không an toàn, chờ đầu xuân a. Cũng tốt, hai người lại hàn huyên hai câu, liền riêng phần mình bận bịu riêng phần mình đi. Phương Chính là không có chuyện làm, nhìn xem Phật kinh, trực tiếp đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau đó hai ngày, một mực không có cái gì động tĩnh, tựa hồ theo thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, Nhất Chỉ Sơn cũng bắt đầu mùa đông, ngủ đông như vậy. Ngoại trừ độc lang cái này không tim không phổi chạy hăng hái, Phương Chính đều có chút nhàm chán ngáp. Bất quá dưới núi lại náo nhiệt, bác sĩ, người xác định đây là nhà ta Mễ Lạp kiểm tra báo cáo. Lỗ Song Song một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt bác sĩ. Bác sĩ cười khổ nói thật, ta cũng không dám tin tưởng, đây quả thực là một cái kỳ tích. Bướu não ác tính màn cuối tình huống dưới, vậy mà liền tốt như vậy. Đây thật là kỳ tích, bên trên Triệu viện trưởng nâng đỡ kính mắt, gần nhất tâm tình của hắn tuyệt không tốt. Đầu tiên là một cái bị bọn hắn nhận định là nghi ngờ không được mang thai người mang thai. Bây giờ lại một cái bị bọn hắn tuyên bố tử hình hài tử bị xác định khỏe mạnh vô cùng, hắn hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra ha? Là nhà mình bác sĩ không hợp cách, vẫn là nhà mình máy móc đều hỏng. Đa tạ bác sĩ, đa tạ viện trưởng, Lỗ Song Song xác định về sau, tại chỗ lệ rơi đầy mặt, Mễ Lập bệnh mau đem cái nhà này kéo sụp đổ, cũng mau đem nàng ép lên tuyệt lộ. Trưởng phu vào tù, nếu là hài tử còn rời đi lời nói, nàng thật không biết nên sống sót bằng cách nào. Mặc dù bỏ ra rất nhiều cái gọi là tiền tiêu uổng phí, nhưng là kết quả sau cùng, vẫn là vui vẻ. Không có bệnh liền tốt, Triệu viện trưởng cười khổ nói, Lỗ nữ sĩ, chuyện này là chúng ta có lỗi, xem như đoán sai đi. Viện trưởng, cái này không thể là sai phán, trước đó đập phiến tử ta còn giữ đâu. Hai ngày này ta tìm rất nhiều bệnh viện lớn danh y hỗ trợ nhìn, tuyệt đối là bướu não, mà lại là chị không được cái chủng loại kia. Nhưng là, bây giờ, cái này, thật là một cái kỳ tích, bác sĩ nói. Triệu viện trưởng cầm qua trước đó phiến tử nhìn một chút, nhìn lại hiện tại, quả nhiên có sự khác nhau rất lớn chỗ. Triệu viện trưởng nhướng mày nói, Lỗ nữ sĩ, hai ngày trước các ngươi sau khi xuất viện, có hay không đi địa phương gì đặc biệt chữa bệnh? Lỗ Song Song theo bản năng lắc đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến Nhất Chỉ Sơn thượng cái kia tiểu tự miếu, còn có cái kia nhìn rất sạch sẽ, dương quang tiểu hòa thượng. Trưởng phu nàng nói qua, hòa thượng kia rất lợi hại. Nhưng là làm sao cái lợi hại pháp, nhưng không có nói. Lúc ấy nàng cũng không có cái kia tâm tư đi tìm hiểu một tên hòa thượng. Nhưng là, hài tử rời đi bệnh viện về sau, đều không hề rời đi qua nàng, một lần duy nhất chính là lần đó bị hòa thượng ôm đi. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ở giữa xảy ra chuyện gì, nhất định là phát sinh ở một khắc này. Lỗ nữ sĩ, Triệu viện trưởng truy vấn. Lỗ Song Song đột nhiên lấy lại tinh thần, theo bản năng nói, không có. Chưa ăn qua cái gì, chính là đi một tòa chùa miếu, bất quá kia chùa miếu rất nhỏ, bên trong chỉ có một cái tiểu hòa thượng. Hẳn là không bản lãnh này a, có lẽ là trời cao chiếu cố đi. Triệu viện trưởng vừa nghe đến chùa miếu, lông mày đều nhếch lên tới, tâm càng là hơi hồi hộp một chút. Hắn bây giờ nghe nhà khác bệnh viện đã không quan trọng, nhưng là vừa nghe đến chùa miếu liền nháo tâm. Lần trước kia đối nông thôn vợ chồng, tựa hồ chính là đi chùa triền kỳ cầu về sau, có hài tử. Hắn nếu không phải chạy nhanh, liền đi gặm máy móc, bây giờ lại tới. Còn có để hay không cho hắn an tâm sinh hoạt rồi. Đúng lúc này, một thanh âm chen vào, thế nhưng là Nhất Chỉ Sơn thượng Nhất Chỉ Miếu Phương Chính Đại Sư. Giang Đình, ngươi không thành thành thật thật trực ban, chạy loạn cái gì? Bác sĩ khiển trách, Giang Đình le lưỡi, nói, không có cách, bệnh nan y đột nhiên khỏi hẳn, bệnh viện chúng ta trên dưới đều nghị luận đâu, người ta hiếu kỳ a. Nói xong, Giang Đình tranh thủ thời gian chạy, đợi chút nữa, y tá, người cũng biết Nhất Chỉ Sơn Nhất Chỉ Miếu. Lỗ Song Song kinh ngạc hỏi, Giang Đình gặp bác sĩ cùng viện trưởng, Triệu viện trưởng nói, trả lời trước vấn đề, lại đi. Giang Đình lập tức mặt mày hớn hở bu lại, biết a, ta còn đi qua đâu. Trên núi kia nhưng đẹp, trên núi có một tòa miếu, tên là Nhất Chỉ Miếu. Miếu không lớn, nhưng là bên trong thật rất thần kỳ. Bên trong đại sư rất đẹp trai, rất rực rỡ, nếu như ra quay phim khẳng định đại hỏa. Ai hỏi ngươi diễn kịch sự tình, ta hỏi ngươi, hòa thượng kia thật có thể chữa bệnh. Bác sĩ đánh gãy Giang Đình, Triệu viện trưởng cùng Lỗ Song Song cũng tò mò cái này. Giang Đình lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, ta chỉ biết là đại sư này rất lợi hại, biết công phu, tựa hồ còn có thể biết trước. Một người bằng hữu của ta chính là nghe hắn, trốn qua một kiếp, bằng không toàn ra đều xong. Nếu như không phải hai ngày này bận quá, bọn hắn đã sớm lên núi đi cảm tạ đi. Đúng, hai ngày trước Nhất Chỉ Sơn tựa hồ nháo cái đại tin tức, các người nghe nói a. Chương 61, Long Phật Văn Thư. Giang Đình, đừng đổi chủ đề, hôm nay liền nói hòa thượng kia có thể hay không chữa bệnh vấn đề. Triệu viện trưởng ngay lập tức đem chủ đề kéo lại, hiển nhiên hắn là biết Nhất Chỉ Sơn thượng chuyện, chỉ là không muốn nói mà thôi. Lỗ Song Song cảm kích đối viện trưởng gật gật đầu, xem như cảm tạ. Giang Đình nói, vậy ta cũng không biết, bất quá, nếu quả thật có cái gì kỳ tích, ta tin tưởng là ở trên núi phát sinh. Sau đó Giang Đình liền bị y tá trưởng gọi đi, bận bịu đi. Triệu viện trưởng nói, Lỗ nữ sĩ. Lỗ Song Song gật đầu nói, ta đi Nhất Chỉ Sơn, Mễ Lạp cũng cùng hòa thượng kia tiếp xúc qua. Lại có không có cái gì? Cái này không khoa học à. Bác sĩ ngạc nhiên, Triệu viện trưởng cũng nghĩ nói như vậy, nhưng là liên tiếp phát sinh hai lên dạng này đoạt mối làm ăn sự kiện, hắn không thể không hoài nghi một chút. Đồng thời hắn cũng đối Nhất Chỉ Miếu tò mò, cuối cùng là một cái như thế nào miếu nhỏ. Có cơ hội hắn phải đi nhìn xem đến tột cùng là tên hỗn đản nào đang đoạt mối làm ăn. Lỗ Song Song rời đi bệnh viện, trực tiếp đi thăm tù Hàn Khiếu Quốc. Giờ này khắc này, Hàn Khiếu Quốc là một ngày bằng một năm, tính tình càng phát ra táo bạo. Đang tại bảo vệ trong sở đều là đơn độc giam giữ, nếu không một lời không hợp, những phạm nhân khác liền muốn xui xẻo. Hàn Khiếu Quốc hiện tại hối hận, ta không nên tin hắn, hắn chính là cái lừa gạt. Khẳng định là lừa đảo, ta hẳn là cầm tiền chạy, có tiền mới có thể cho Mễ Lạp chuyển đi tốt bệnh viện, thu hoạch được tốt hơn trị liệu. Ta thật là đáng chết a, hòa thượng kia cũng nên chết, đều đáng chết, Hàn Khiếu Quốc, có người tới thăm ngươi. Đúng lúc này, cảnh sát tới thông chi, Hàn Khiếu Quốc nghe được có người tới. Lúc này mới có chút tinh thần, vợ con là hắn sau cùng ký thác tinh thần, đương nhiên sẽ không lại điên xuống dưới. Cách pha lê, Hàn Khiếu Quốc cùng Lỗ Song Song gặp mặt, nghe tới Lỗ Song Song nói Mễ Lạp khỏi bệnh rồi thời điểm, Hàn Khiếu Quốc trợn tròn mắt. Song Song ngươi nói là sự thật, Mễ Lạp bệnh thực sự tốt, Hàn Khiếu Quốc trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tốt, đây là bác sĩ cho các loại biên lai, phía trên viết rõ ràng, phi thường khỏe mạnh, không có khỏe mạnh hơn. Cái này, thật sự là một cái kỳ tích, Lỗ Song Song nói đến phần sau cũng khóc. Một bụng ủy khuất, cũng chỉ có thể cùng nhà mình nam nhân nói. Hai người đồng thời khóc, khóc một chút cười một chút. Khiếu Quốc, người thành thật nói, bệnh này đến cùng phải hay không Nhất Chỉ Sơn thượng hòa thượng trị tốt. Cuối cùng Lỗ Song Song hỏi nghi vấn, Hàn Khiếu Quốc rất muốn gật đầu, bất quá nghĩ đến hắn cùng Phương Chính Ước Pháp Tam Trương, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi, có cơ hội đi giúp ta lên trên núi nén hương đi. Đại sư đối với chúng ta có đại ân, đáng tiếc ta chỉ có thể đời sau lại báo đáp, còn có... Nếu như ta chết rồi, đem ta thi thể góp đi. Nếu như không chết, về sau ta muốn nuôi hai nhà người, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hàn Khiếu Quốc chăm chú nhìn Lỗ Song Song, đồng thời hắn hối hận muốn chết, hai ngày này hắn cũng không có ít mắng Phương Chính. Mặc dù không có thừa nhận, nhưng là lời này đã nói rõ hết thảy. Lỗ Song Song cũng minh bạch Hàn Khiếu Quốc nói hai nhà người là có ý gì, một nhà khác tự nhiên là nhân viên áp tải người nhà. Lỗ Song Song gật đầu, biểu thị nhất định sẽ đi dâng hương, đồng thời ủng hộ Hàn Khiếu Quốc quyết định. Sau đó an ủi Hàn Khiếu Quốc, có lẽ sẽ không tử hình cái gì. Đương Lỗ Song Song đi về sau, Hàn Khiếu Quốc đang tại bảo vệ trong sở điên cuồng cười to, quỳ trên mặt đất đối Nhất Chỉ Sơn phương hướng bành bịch dập đầu, kêu lên tạ ơn, tạ ơn. Ta nhất định nghe lời ngươi, làm người tốt, về sau làm người tốt, cũng không tiếp tục đánh nhau, cũng không tiếp tục mắng chửi người, cũng không tiếp tục hút thuốc uống rượu, cũng không tiếp tục giết người. Hàn Khiếu Quốc nổi điên, cảnh sát bên ngoài thì là một mặt mộng so, về phần những cái kia bị Hàn Khiếu Quốc đánh quỷ xui xẻo, càng là ngao ngao kêu lên, cảnh sát, người này điên rồi, người tranh thủ thời gian kéo đi thôi. Lưu tại nơi này, dọa người, chính là, quá CMN dọa người, một hồi khóc một hồi cười, thứ đồ gì. Cùng lúc đó, Nhất Chỉ Sơn bên trên, đinh, chúc mừng ngươi, Hàn Khiếu Quốc đã phát ra từ nội tâm muốn làm một người tốt. Ngươi thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội, nha, là được rồi. Ngay tại Trừ Băng Phương Chính nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng như điên nhảy dựng lên, kêu lên, là được rồi. Thật là được rồi, xong rồi, hệ thống hồi đáp, Phương Chính ha ha cười nói, cái này tốt, ha ha, ai, không đúng, ta còn cứu được cái Mễ Lạp đâu, ta không phải hẳn là có hai lần rút thưởng cơ hội à. Cứu Mễ Lạp là để Hàn Khiếu Quốc bể khổ quay đầu cần phải trải qua đường tắt, bởi vậy nhiệm vụ này công đức dung nhập vào cứu vớt Hàn Khiếu Quốc bên trong, chỉ có thể coi là một cái nhiệm vụ. Bởi vậy ngươi chỉ có được một lần rút thưởng cơ hội. Cái này, ta kháng nghị, Phương Chính không làm, hắn nhưng là góp đi vào một viên tiểu hoàn đan. Vô hiệu, hệ thống cự tuyệt, Phương Chính bất đắc dĩ nói, liền không có chỗ thương lượng rồi. Không có, tốt a, vậy liền rút thưởng đi. Phương Chính khổ bức lắc đầu, người ở dưới mái hiên, không có cách nào a. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông, Long Phật Văn Thư. A, đó là cái gì? Phương Chính mộng, rồng hắn biết, Phật hắn cũng biết. Văn thư cũng nghe qua, nhưng là phóng tới một khối, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Long Phật Văn Thư, chính là ngã Phật mỗi ngày long hành không, tìm hiểu ra một bộ văn tự viết chi pháp, kiểu chữ quang minh chính đại, như là thần long hành không, đại khí bàng bạc. Nên kiểu chữ, có thể gánh chịu vô thượng Phật lực. Nếu là pháp lực đầy đủ, có thể một chữ ngàn vạn cân, trấn áp ngàn vạn tà ma. Đương nhiên, ngươi là không làm được, nhưng là chữ này, lại có thể ngưng tụ ngươi tinh khí thần, biểu hiện ra của cá nhân ngươi khí chất cùng viết thời điểm trạng thái tinh thần. Đồng thời, cần viết Long Phật chữ, có thể gia tăng mộ tính của ngươi, tăng lên ngươi đối Phật pháp lĩnh ngộ tốc độ, tự phát ngưng tụ nhất định Phật lực, trừ tà tránh sát chấn trạch. Nói trắng ra là, ngươi liền xem như một cái kẻ ngu, học được Long Phật chữ, cũng sẽ dần dần khai khiếu trở thành người thông minh tuyệt đỉnh. Nhiều bức, một bộ văn tự, vậy mà cũng có nhiều như vậy nói, thực nhiều. Phương Chính là thật chịu phục, mặc dù hắn không cách nào một chữ chân áp chư thiên, nhưng là chữ này học đến tay, tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng viết ra đi, trang bức liền đủ thoải mái. Trọng điểm là có thể khai phát trí lực, để cho mình càng thêm thông minh, đây chính là cực tốt sự tình. Đây là đặc thù hệ thống sức mạnh, phải trang tiếp thu. Tiếp thu, Phương Chính chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác huyền diệu trong đầu xuất hiện, sau đó hai mắt tối sầm nằm ở trên mặt đất, cái gì cũng không biết. Bên trên Độc Lang, nhìn thấy Phương Chính tại kia nói nhỏ nói một tràng, sau đó bỗng nhiên ngã trên mặt đất, nghiêng đầu, một mặt khó hiểu. Bất quá vẫn là đem Phương Chính lấy được trên giường, sau đó ghé vào bên cạnh, có chút lo lắng nhìn xem Phương Chính. Nếu như không phải Phương Chính khí tức bình ổn, gia hỏa này khả năng ra ngoài tìm người cứu mạng đi. Bất quá vẫn là đem Phương Chính điêu lên, bỏ vào trên giường, sau đó ghé vào bên cạnh yên lặng thủ hộ lấy. Trong mông lung, Phương Chính phảng phất thấy được có thần long bay qua bầu trời, kia dáng người mạnh mẽ vô cùng, đại khí bàng bạc, uy thế như thần linh hàng thế, ép để cho người ta không thở nổi. Sau đó kia thần long hóa thành một cái bút lông. Bút lông lấy bầu trời vì vải vẽ, bá bá bá viết mấy cái cứng cáp hữu lực, thần long bay lên không đồng dạng chữ lớn, Long Phật Văn Thư. Tiếp lấy một tiếng sấm nổ vang lên, Phương Chính bịch một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, như ở trong mộng mới tỉnh. Chương 62, Kim Cương Kinh, là mộng a? Phương Chính trong lòng đặt câu hỏi, làm sao hệ thống không đáp lời, hắn cũng không chắc. Hắn có loại cảm giác, mình tựa hồ học xong cái gì, lại dường như cái gì cũng không có học được, loại cảm giác này rất huyền diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ô ô, Độc Lang gặp Phương Chính tỉnh, lo lắng kêu lên. Phương Chính phất phất tay nói, không có chuyện, đừng lo lắng, đi, không còn sớm, ngủ đi. Nói xong, Phương Chính xoay người, ngủ tiếp. Một đêm này, trên trời rơi xuống tuyết lớn, cũng là bắt đầu mùa đông đến nay trận tuyết rơi đầu tiên. Trời có chút sáng lên, Phương Chính duỗi lưng một cái ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thần thanh khí sảng, vô cùng dễ chịu. Sau khi đi ra, hướng mặt thổi tới một trận gió lạnh, xen lẫn bông tuyết hương vị. tươi mát bên trong mang theo xuyên tim, mười phần thoải mái. Híp mắt, nhìn về phía trong viện, cả viện đều bị màu trắng bông tuyết bao khỏa, trong vòng một đêm bắt đầu mùa đông cảm giác, để cho người ta rất cảm thấy mới lạ. Trên cây treo sương đọng trên lá cây, trên nóc nhà chất đống tuyết thật dày, đi trong sân kéo kẹt thanh âm, nghe phá lệ dễ chịu. Bất quá rất nhanh, Phương Chính liền sầu muộn, trong viện chất đống tuyết khẳng định là không được, người khó đi đi, nhất định phải quét sạch sẽ mới được. Thế là Phương Chính tìm đến một thanh cũ nát đại tảo đem bắt đầu làm việc, Độc Lang thì dùng cái mũi trên mặt đất vừa đi vừa về ủi, lôi ra từng đầu thật dài tuyết ngấn, kết quả là cũng liền chóp mũi thượng một điểm tuyết bị hắn làm đi ra. Bất quá đây cũng là làm việc đi, Phương Chính nhìn xem nó cái dạng kia, thực sự không đành lòng, thế là đem một tấm ván gỗ cột vào hắn trước ngực miệng, cứ như vậy, Độc Lang vừa đi, liền đi lại xẻng tuyết, hiệu suất tăng nhiều. Độc Lang thì cho Phương Chính quăng tới một cái ai oán ánh mắt, hắn thật chỉ là chơi tuyết mà thôi, về phần dạng này nghiền ép sức lao động a. Phương Chính mới mặc kệ hắn, đơn giản thanh lý ra một đầu xuất nhập thiền phòng đến phòng vệ sinh, phòng bếp đường về sau, làm nhanh lên cơm. Ăn cơm, quét tuyết, thành hắn hôm nay chuyện chủ yếu. Bận bịu hồ hơn một giờ đem hậu viện đống tuyết lên, chơi tâm nổi lên, đem đống tuyết làm thành một cái to lớn người tuyết, dùng miếng đất ở phía trên làm ra hai con mắt, chen vào gậy gỗ, một cái cao 2 mét đại tuyết nhân liền xuất hiện. Tiền viện Phương Chính quét ra một con đường, còn lại Phương Chính giữ lại hữu dụng. Thu thập xong Phật đường, Phương Chính lần nữa nhàn lên, tách ra ngón tay, cười nói, Long Phật văn thư nghe nói có thể trấn áp chư thiên, cũng không biết, ta hiện tại viết ra sẽ là như thế nào văn tự. Phương Chính nói xong, lấy ra một cây gậy gỗ, đứng tại đất viết trước, hít sâu một hơi, lấy gậy gỗ làm bút, lấy đại địa vì trang giấy, mở viết. Nín thở ngưng thần, Phương Chính trong nháy mắt tiến vào quên mình trạng thái, cầm gậy gỗ chậm chạp không có hạ bút, phảng phất tại nổi lên cái gì. Đây chính là nhất chỉ miếu. Hầu tử, ngươi xác định ngươi không có gạt ta, đây thật là muốn mệnh của ta. Một người trung niên nam tử thở hồng hộc leo lên núi, đặt mông ngồi dưới đất, chết sống không nổi. Bên trên hầu tử cũng là mệt đầu đầy mồ hôi, cười khổ nói, lừa ngươi. Lừa ngươi có chỗ tốt gì, ta có thể nói cho ngươi, một hồi nhìn thấy đại sư, ngươi an phận một chút cho ta. Hắn từng cứu mạng của ta, ngươi nếu là không kính, đừng trách ta bàn tay thô hầu hạ ngươi. Được, đừng nói nhảm, ta lần này tới là chạy tin tức tới. Hầu tử, ngươi nói nghe đồn là thật a? Kia Hàn Khiếu Quốc thật sự là ở chỗ này hòa thượng khuyên bảo tử thú. Hòa thượng này so cảnh sát còn trâu, nam tử trung niên nói. Hầu tử nói, hừ, lão Ngô, đây cũng chính là ngươi biết ta. Nếu là người khác hỏi ta khẳng định không nói. Người khác không tin, nhưng là chuyện này ta tin, mập mạp cũng tin, được, một hồi nhìn thấy bản nhân liền biết, đi thôi, lão Ngô đứng lên, cùng hầu tử đi hướng chùa chiền. Chùa chiền phía ngoài đường, Phương Chính cũng không có quét, trên ngọn núi lớn không há tuyết còn tốt, một khi tuyết rơi chính là tuyết lông ngỗng, tuyết tích phi thường dày, hai người một cước xuống dưới, bắp chân liền bị mai một bước một cái hố gian nan chuyển đến chùa miếu cổng, hai người mệt đều nhanh hư thoát. Cũng may, cổng tuyết bị Phương Chính quét, hai người từ tuyết vỏ bọc bên trong rút ra hai chân. Rơi vào trên đất bằng, trong nháy mắt đó, phảng phất có loại phải bay lên ảo giác. Nhẹ nhõm, thoải mái. Đừng nói, cái này chùa miếu mặc dù không lớn, nhưng là rơi vào cái này cô sơn bên trên, ngược lại là có một phen đặc biệt vận vị. Một ngọn cây cọng cỏ, rất có trương pháp, giống như dung nhập tự nhiên ở trong, coi như không tệ. Lão Ngô là một chuyên nghiệp chụp ảnh phóng viên, nhưng so sánh hầu tử bọn người càng sẽ thẩm mỹ. Liếc mắt liền nhìn ra chùa miếu chỗ bất phàm, hầu tử thì nghe rơi vào trong sương mù, bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, cái này chùa miếu nhìn hoàn toàn chính xác dễ chịu, tuyệt không sẽ cho người một loại, nhân công kiến trúc đột một cảm giác. Chùa miếu đại môn là mở ra, hai người vừa vào cửa, liền thấy chính dẫn theo gậy gỗ đứng tại tuyết vỏ bọc bên trong Phương Chính. Lão Ngô chính muốn mở miệng, hầu tử lập tức che lão Ngô miệng, ra hiệu im lặng. Hầu tử vẫn luôn cho rằng Phương Chính là một cái che giấu thế ngoại cao nhân, võ công cái thế, vô cùng thần bí. Bây giờ Phương Chính chính nhập thần, hắn bản năng cho rằng phải có đại sự phát sinh. Lão Ngô cũng là thấy qua việc đời người, gặp Phương Chính giống như pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó, trong tay gậy gỗ giống như bắt bút, lập tức minh bạch cái gì, xuất ra máy ảnh, trước hết cho Phương Chính đập một chương đặc tả. Đặc tả bên trong, Phương Chính toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, phiêu nhiên, thoải mái, xuất trần khí chất sôi nổi mà ra, mà Phương Chính chuyên chú ánh mắt, càng là xúc động lão Ngô tiếng lòng, trong lòng của hắn nhịn không được nói, như thế chuyên chú ánh mắt. Bút tất có đại văn chương. Chỉ là không biết hắn đến tột cùng có mấy phần hỏa hầu. Bất quá nhìn tuổi đời này, vẫn chưa tới 20 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, sợ là hỏa hầu không đủ, nội tình không đủ a. Nhưng là, nếu như bảo trì cỗ này chăm chú kình, tương lai thật đúng là khó nói. Đúng lúc này, Phương Chính động, một khắc này, hầu tử cùng lão Ngô phảng phất thấy được một con rồng xuất hiện tại trên mặt tuyết, Phương Chính trong tay gậy gỗ như là một cây chân chính bút lông, tại đại địa vải vẽ thượng múa bút thành văn, bút tẩu long xà, bông tuyết vẩy ra. Tốc độ cực nhanh, nhưng lại hàm ẩn lấy một loại nào đó vận luật. Bông tuyết bay múa, nhưng không có đảo loạn vải vẽ. Càng thần kỳ là, Phương Chính rõ ràng giẫm tại đất tuyết bên trong, nhưng là lưu lại dấu chân vậy mà tự nhiên mà vậy thành chữ một bộ phận. Để chữ này càng thêm hoàn mỹ, cũng không có phá hư chữ hoàn chỉnh tính. Cái này, gậy gỗ là bút, hai chân cũng là bút A. Ba bút đồng thời rơi xuống, viết một chữ, hỗ trợ lẫn nhau, như là long xà lao nhanh. Lão Ngô tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, máy chụp ảnh theo bản năng tạch tạch tạch ấn xuống, dừng lại cuồng đập. Hầu tử không hiểu chữ, làm ngoài nghề hắn chỉ nhìn náo nhiệt, chỉ cảm thấy Phương Chính bộ pháp như bay, thân thể mạnh mẽ như giao long, tay áo tung bay ở giữa, Phật quang sáng chói, nồng đậm võ hiệp chi khí nhào tới trước mặt. Hắn hưng phấn xong mặt đỏ bừng, hắn biết, đây chính là hắn muốn, đây chính là hắn truy đuổi. Nhưng mà Phương Chính cũng không biết đã tới khách nhân, giờ này khắc này, hắn toàn bộ tinh khí thần đều độ cao tập trung, trong đầu chỉ có một quyển kinh văn. Đây là hắn tại trên Internet tìm tòi ra tới Kim Cương Kinh Toàn Văn. Như là ta nghe, nhất thời Phật tại bỏ về quốc, chi cây cho cô độc vườn, cùng thi đấu đổi chúng, 1250 người đều. Người thời đại tôn, ăn thời gian, lấy áo cầm bát, Phương Chính vừa mới bắt đầu chỉ là gậy gỗ làm bút, sau đó hai chân phụ trợ, cuối cùng cả người phảng phất đều thành một cây bút. Giữa thiên địa vải vẽ thượng phi tốc viết từng đoạn kinh văn. Chương 63, điên rồi. Chùa chiền viện tử không lớn, rất nhanh liền viết đầy, Phương Chính theo bản năng ra khỏi chùa, ở bên ngoài trên mặt đất trống trải tiếp tục viết. Mà hầu tử cùng lão Ngô đã triệt để nhìn trợn tròn mắt, nhìn xem một chỗ như là thần long bay lên không văn tự, trong lòng chỉ còn lại kinh ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía ngoài thổ địa cũng không vuông vức, Phương Chính viết sau khi, đã không có địa phương cho hắn viết. Lúc này mới không thể không dừng lại. Hô, Phương Chính thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí thần đồng thời trầm tĩnh lại, cả người đều đi theo phi thăng, sảng khoái cực kỳ. Lại nhìn mình Long Phật Văn Thư, lập tức cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Hắn tại thức hải bên trong gặp qua chân chính Long Phật Văn Thư, kia chữ đại khí bàng bạc, giống như chân long hàng thế, Phật tổ đích thân tới. Loại kia khí phách, căn bản không phải chữ của hắn có thể so sánh. Mặc dù chữ của hắn cũng so với hắn đi qua chữ dễ nhìn không biết bao nhiêu vạn lần. Nhưng là cuối cùng không bằng nguyên bản, có chút thất vọng thở dài, thầm nói, còn phải nhiều hơn luyện tập mới được, ta đây cũng chính là mới nhập môn đi. Nói xong, Phương Chính cũng bất kể có hay không sẽ phá hư văn tự hoàn chỉnh tính, trực tiếp một cước bước ra ngoài. Tại kinh văn thượng dẫm ra một đầu thật dài dấu chân, hoàn chỉnh kinh văn, trong nháy mắt trở nên vỡ vụn, thiếu đi mấy phần ý cảnh. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ tốt, Phương Chính đi tới cửa cũng là sững sờ thần, cái này tuyết lớn ngập núi thời gian, lại còn có người lên núi đến. Cái này thật đúng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Lại xem xét, trong đó một cái còn tính là người quen biết cũ, chính là trước một hồi kém chút một mệnh ô hô hầu tử. A, lão Ngô cùng hầu tử bị Vương Thiên tỉnh lại, lão Ngô lập tức phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, đẩy ra Phương Chính, nhìn trước mắt bị dấu chân phá hủy kinh văn, ngao ngao hét lớn, bại gia a. Bại gia a, như thế hoàn mỹ văn tự, cứ như vậy bị phá hư. Quá bại gia, Phương Chính ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, đây chỉ là bần tăng tiện tay viết cặn bã. Thí chủ làm gì như thế? Lão Ngô mãnh nhưng quay đầu, hai mắt đỏ bừng, Phương Chính giật nảy mình, kém chút cho hắn một bàn tay, phòng ngừa con hàng này làm ra thất thường gì hoạt động tới. Lão Ngô xem xét là Phương Chính, hung ác chi khí lúc này mới đè xuống, sau đó khổ hề hề mà nói, tiểu hòa thượng, người thật không biết người chữ này tốt bao nhiêu. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng chữ này, cũng coi như là nhập môn cấp bậc, làm sao được tính là tốt. Lão Ngô lập tức bó tay rồi, chữ này còn nhập môn cấp bậc. Nếu như đây coi như là cấp độ nhập môn, như vậy những đại sư kia chữ chẳng phải là ngay cả cửa đều không có vào. Lão Ngô chỉ coi hòa thượng này đang trang bức, trực tiếp cho Phương Chính một cái liếc mắt, cầm máy chụp ảnh chạy, đồng thời nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, các ngươi đều chớ vào a, những này bảo tồn hoàn hảo, cũng không thể lại phá hủy. Lão Ngô nói xong, cầm máy ảnh xông vào đại môn, chuẩn bị đem tiền viện văn tự hảo hảo đập chút đặc tả, bảo tồn lại. Hắn có loại dự cảm, những chữ này nhất định có thể để hắn một đêm thành danh. Tối thiểu nhất, địa vị cũng có thể lên thăng một cái cấp độ. Phương Chính cùng hầu tử lập tức đi vào theo, sợ ra hỏa này làm ra chuyện gì tới. Kết quả vừa tiến đến, Phương Chính bó tay rồi, hầu tử mộng bức, lão Ngô tại chỗ liền muốn điên rồi. Chỉ gặp một con màu bạc đại lang đầy sân nhảy tưng, nhảy dựng lên, một đầu đâm đi xuống, trên mặt tuyết ném ra một cái hố to. Sau đó lại nhảy, đầy sân văn tự nhìn không ra, nhưng là hố. Trong viện khắp nơi đều là, a, ta tác phẩm nghệ thuật a, chó chết. Ta liều mạng với ngươi, lão Ngô tại chỗ liền bão nổi, ngao ngao kêu to liền muốn xông đi lên cùng độc lang liều mạng. Hầu tử gặp đây, ôm chặt lấy Lão Ngô. Lão Ngô bất mãn mắng, chết hầu tử, buông tay. Như thế hoàn mỹ chứ, bị xúc sinh này làm hỏng, ta liều mạng với ngươi. Ta muốn đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, ngươi buông tay, để cho ta lên. Hầu tử cười khổ nói, Lão Ngô, ngươi nếu có thể làm qua nó, ta khẳng định buông tay, vấn đề là, ngươi đánh không lại nó. Đánh không lại, ta đánh không lại một con chó. Lão Ngô bất mãn gầm thét, đây không phải là chó, kia là sói. Con bê con lớn nhỏ sói, trong bầy sói lang vương. Hầu tử nói, Lão Ngô nghe vậy, lập tức trung thực xuống dưới, đang muốn quan sát tỉ mỉ độc lang, kết quả độc lang từ trong đống tuyết leo ra, lộn một vòng, cho hắn một cái sói cái mông, vẫy đuôi một cái về phía sau viện. Đoán chừng gia hỏa này cũng buồn bực, vừa sáng sớm sao lại tới đây như thế, hai cái bệnh tâm thần, loạn hô loạn trách móc, quấy rầy sói cuộc sống hạnh phúc. Bất quá Lão Ngô nhãn lực trung quy là không tệ, nhận ra kia đích thật là sói. Nguyên bản một bụng lửa giận trong nháy mắt dập tắt, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, run rẩy mà nói, hầu tử, kéo căng ta. Hảo huynh đệ, đừng buông tay a, ta sợ ta chạy tới. Hầu tử, thăng A còng đô la thăng A còng phần trăm. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ yên tâm, cái này sói là một đầu tốt sói, sẽ không làm người ta bị thương. Là không thương tổn người, nhưng là nó chứ thương a. Lão Ngô khổ bức mà nói, Phương Chính, A còng thăng đô la. Hầu tử cười khổ nói, đại sư, đây là bằng hữu của ta, Ngô Trường Hỷ, là huyện thành ký giả tòa soạn, rất nổi danh tức giận. Bất quá, có chút bệnh nghề nghiệp, xin hãy tha lỗi. Phương Chính gật đầu nói, A-di-đà Phật, thì ra là thế. Bất quá Phật môn chính là thanh tĩnh chi địa, còn xin để ngươi bằng hữu bảo trì yên lặng. Vâng vâng vâng, đại sư yên tâm, ta cái này để hắn ngậm miệng. Hầu tử hiện tại đối Phương Chính phục sát đất, lập tức bấm một cái Lão Ngô nói, ngươi cho ta thành thật một chút, ta mang ngươi đến không phải để ngươi nổi điên. Lão Ngô kiến thức qua Phương Chính chứ, đã sớm bội phục như là thiên nhân, trước đó ngạo khí sớm mất. Phương Chính nói, hai vị thí chủ, tuyết lớn ngập núi trả hết núi, thế nhưng là có chuyện gì a? Đại sư, ta là tới cảm tạ ngươi, nếu không phải ngài nhắc nhở ta, ta cùng lão bà của ta mệnh cũng bị mất. Cái kia cái gì, đây là ta một chút lòng thành. Nói xong hầu tử từ trong bọc móc ra một sấp phiếu đỏ phiếu kín đáo đưa cho Phương Chính. Phương Chính ngạc nhiên, nhiều như vậy, Phương Chính thật muốn đoạt lấy đến, làm sao, cái đồ chơi này hắn muốn cũng vô dụng thôi. Thế là Phương Chính thu hồi ánh mắt, chắp tay trước ngực, nói A-di-đà Phật, thí chủ nếu là muốn cảm tạ, vẫn là cảm tạ ngã Phật đi. Chúng ta gặp nhau, là tạo hóa cho phép, gặp nhau chính là duyên phận, bần tăng, thí chủ lựa chọn tin tưởng, cũng là thí chủ mệnh trung đương không kiếp nạn này. Còn tiền, thôi được rồi. Phương Chính nói xong, quay người rời đi, không thể lưu lại nữa, hắn sợ tay một ngứa, thuận tay thu. Vậy coi như mất mặt, Phương Chính cứ đi như thế, hầu tử bất ngờ, đang muốn đuổi theo. Lão Ngô giữ chặt hầu tử nói, đồ đần, người cũng nói người ta là đại sư, người ta đại sư sẽ thu tiền của ngươi. Ây, đây không phải là thu tiền hương hỏa a? Ngươi thắp hương, ném tiền hương hỏa chẳng phải xong. Hầu tử bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian tiến vào đại điện, cầm quý nhất cao hương, liền muốn cầu nguyện chút gì, sau đó trợn tròn mắt. Lúc này mới nhớ tới, cái này chùa chiền có vẻ như liền một cái tặng con Quan Âm. Chương 64, lẫn lộn a. Hầu tử càng nghĩ, mặc dù còn không muốn sớm như vậy kết hôn, nhưng là muốn đứa bé tựa hồ cũng không lỗ. Thế là, hầu tử yên lặng nói, Bồ Tát, cầu ngươi phù hộ, cho ta một đôi song bào thai nhi tử đi. Dâng hương, quỳ lạy, về phần tiền, dưới mắt không có thùng công đức, hắn cũng chỉ có thể đặt ở bồ đoàn trước mặt. Đúng lúc này, Lão Ngô lai đến hầu tử bên cạnh, cũng đi theo thắp hương quỳ lạy. Hầu tử ngạc nhiên nói, Lão Ngô, ngươi cũng cầu tử. Ngươi cũng hơn 40. Lão Ngô bày hầu tử một cái nói, hơn 40 thế nào? Ta cả một đời liền một đứa con trai, về sau chết sống không mang thai được. Ta bây giờ muốn một đứa con gái tiểu áo bông, có vấn đề a? Nói xong, Lão Ngô lễ bái, sau đó cũng xuất ra 200 khối đặt ở phía trước. Hai người ra đại điện, hầu tử đột nhiên nhớ tới, nói, Lão Ngô, ngươi nhà không phải thắt rồi sao? Lão Ngô cười hắc hắc cười nói, đúng vậy a, nếu không ngươi cho rằng ta thật đúng là nghĩ lại muốn một cái a. Cái này nuôi hài tử liền cùng nuôi tổ tông, ta thật không cho nuôi lớn một cái nhanh giải phóng, làm sao có thể lại muốn. Nhưng là không ước nguyện, buông xuống tiền, đoán chừng đại sư cũng không cần đi. Không vì cái gì khác, liền vì chữ này, tiền này cho giá trị. Hầu tử cười khổ một tiếng, cũng không nói cái gì, lúc này Phương Chính cầm hai bát nước đây. Hầu tử con mắt lập tức sáng lên, bất quá tặc tinh hắn lập tức nói, Lão Ngô, ngươi không khát à? Lão Ngô theo bản năng gật đầu nói, không khát, ta khát hỏng. Người chén kia nước ta giúp ngươi uống ha. Hầu tử nói xong, chạy tới, cầm qua một bát nước, cô đông uống sạch sẽ. Sau đó một mặt sảng khoái mà nói, đại sư, nước này vẫn là như vậy dễ uống. Phương Chính khẽ gật đầu, không nói gì. Hầu tử hỏi dò, còn có thể thêm một chén nữa không? Không thể, Phương Chính quả quyết cự tuyệt. Hầu tử không cam lòng nói, lần trước không phải bao no à. Còn có nửa vạc nước ngươi có thể thử một chút gánh đầy. Phương Chính cười ha hả nhìn xem hầu tử. Hầu tử vừa nghĩ tới Phương Chính chiếc kia siêu cấp vạc lớn còn có bồn nước lớn, lập tức đau lưng nhức eo, quả quyết từ bỏ uống nước. Lão Ngô hồ nghi nhìn xem hầu tử, nói, hầu tử, không phải đâu. Cái này, chỉ cấp một bát nước uống à. Hầu tử bất đắc dĩ nói, thỏa mãn đi, đây là sợ chúng ta chết khát, cho uống miếng nước. Nếu không lấy đại sư tính tình, cái này một bát nước đều không có. Ngươi khát không khát, không khát, ta giúp ngươi uống. Lão Ngô luôn cảm thấy trong này có chuyện ẩn ở bên trong, bầy hầu tử một chút, cũng uống một ngụm nước, sau đó một hơi uống cạn, kết quả một hơi không có đi lên, phù một tiếng phun ra cái mạn thiên hoa vũ. Hầu tử gặp đây, thẳng lắc đầu, lãng phí a. Lão Ngô mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, hiếu kỳ hỏi Phương Chính nói, đại sư, người nước này thế nhưng là trên núi nước suối. Làm sao tốt như vậy uống? Phương Chính khẽ mỉm cười nói, chính là trên núi nước suối, bất qua nước này vào bần tăng chùa chiền, lây dính Phật khí, hương vị hơi có khác biệt mà thôi. Cái này, Lão Ngô đối với Phật khí mà nói là không tin, bất quá cũng không tốt ngay trước mặt Phương Chính phản bác. Chỉ coi Phương Chính không muốn nói, cũng liền không hỏi, bất quá trong lòng vẫn là hiếu kỳ, suy nghĩ tìm thời gian đến hảo hảo nghiên cứu một chút, nếu là có thể phá giải giữa kỳ huyền bí. Lão Ngô tâm tư sinh động hẳn lên. Lão Ngô nói, đại sư, người vừa rồi viết chữ, làm sao không trên giấy viết? Phương Chính cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, trên núi kham khổ, không có bút mực giấy nghiên, cũng chỉ có thể tại trên mặt tuyết tùy ý viết. Lão Ngô như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó hầu tử cùng Phương Chính nhiều lần biểu đạt cảm ơn, đồng thời biểu thị, hắn bạn gái gần nhất không quá dễ chịu, mà lại tuyết rơi đường núi khó đi, lúc này mới không có đi lên ở trước mặt cảm tạ các loại về sau, lúc này mới lôi kéo Lão Ngô xuống núi. Kết quả đi một nửa, Lão Ngô vỗ đầu một cái, kêu lên, ai nha, quên hỏi Hàn Khiếu Quốc sự tình. Hầu tử cười mắng, ngươi thật đúng là hỏi a. Lão Ngô cười khổ một tiếng nói, thôi, bên ngoài cũng không ý nghĩ gì nói chuyện này. Chúng ta cũng đừng nhúng vào, bất quá nhìn thấy những chữ này, ta cũng là kiếm lời. Lão Ngô giắm túi loay hoay máy ảnh bên trong rõ ràng là Phương Chính dùng Long Phật Văn Thư viết Kim Cương Kinh. Mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng cũng đầy đủ. Hai người vui mừng xuống núi, trên núi lần nữa thanh tịnh xuống tới. Phương Chính không có việc gì làm, dẫn theo độc lang, mang theo gậy gỗ hướng trong núi đi, vừa đi, một bên tìm kiếm khối lớn đất chống luyện tập Long Phật Văn Thư, cái này văn tự coi là thật có một loại ma lực, viết càng nhiều, càng thoải mái, cùng hút ma túy, nghiện. Phương Chính thề, hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng như này si mê qua viết chữ. Một ngày chỉ chớp mắt liền đi qua, ngày thứ hai, Lỏng Võ huyện thành trên báo chí đăng một thiên ký tên vì tiểu tự miếu dấu đại sư, văn chương, đồng thời bổ sung mấy chương Long Phật Văn Thư văn tự. Ngô Trường Hỷ từ phát ra ngoài một sát na kia, liền cùng chủ biên bọn người chờ lấy, ngóng trông, hy vọng lần này có thể đánh ra cái lũ lụt hoa tới. Nhưng mà bọn hắn vẫn là coi trọng báo chí lực ảnh hưởng, bây giờ thời đại này, một cái huyện thành báo nhỏ giấy có thể có bao nhiêu lượng tiêu thụ. Cho dù có lượng tiêu thụ, cũng cơ bản đều là một chút nội bộ đặt hàng, sau đó mua qua đi làm bài trí, chờ đợi thôn đầu đông nhà vệ sinh không có giấy thời điểm khẩn cấp trợ giúp một chút mà thôi. Cho nên, liên tục 3 ngày đi qua, cũng không có một chút động tĩnh. Chủ biên vỗ vỗ Ngô Trường Hỷ bả vai, cái gì cũng không nói, ý tứ cũng rất minh xác, chữ này không được. Ngô Trường Hỷ không làm, trực tiếp xin phép nghỉ, cầm ảnh chụp đi vào thành phố, hắn không tin, xinh đẹp như vậy chữ, như vậy đại khí chữ sẽ không có bán điểm. Đồng thời Ngô Trường Hỷ trong Weibo phát ra rất nhiều liên quan tới nhất chỉ miếu ảnh chụp, trong đó có Phương Chính trong Tuyết Phi Thư ảnh chụp, còn có sau khi hoàn thành chữ. Đồng thời ai rất nhiều nổi danh thư pháp danh ra, kết quả, đây là điện ảnh A, đặc hiệu làm không tệ. Tiểu hòa thượng diễn ủng hộ chăm chú, cầu điện ảnh tên, hẳn là còn có thể nhìn, tiểu chế tác A, cũng không thấy có quảng cáo. Ngô Trường Hỷ nhìn đến đây, một mặt im lặng cùng bất đắc dĩ, trả lời một câu, đây là thật sự tình, không có bất kỳ cái gì hợp thành, nếu là có một điểm hư giả, thiên lôi đánh xuống. Cái này chùa miếu liền trên nhất chỉ sơn, không tin người, mình đi xem, thổi như bức A, nhất chỉ sơn, kia là cái gì địa phương quỷ quái, lục soát, một đỉnh núi nhỏ, phía trên kia còn có người. Lẫn lộn a, Ngô Trường Hỷ lập tức phát hỏa, muốn tin hay không, không tin cũng được. Về phần những sách kia pháp mọi người, đoán chừng đại đa số người đều không thấy, dù sao Ngô Trường Hỷ lực ảnh hưởng quá nhỏ, coi như nhìn, cũng theo bản năng cho rằng, đây chính là máy tính hợp thành đồ chơi. Thậm chí một bổn thị thư pháp danh ra Âu Dương Hoa quá thay không chút khách khí trả lời một câu, lè người. Dùng cả tay chân, tuyết thượng viết chữ, dạy hư học sinh, người cái này ảnh chụp thật sự là hỗn đản đến cực điểm. Thành thành thật thật trên giấy tả minh bạch lại nói, Ngô Trường Hỷ lập tức bị tức gần chết, trả lời, Âu Dương tiên sinh, ngươi có thể không tin, ngươi có thể chứng thực, nhưng là ngươi không thể vũ nhục người. Âu Dương Hoa quá thay trả lời một câu, hừ, ngươi phối. Ngô Trường Hỷ lập tức bị tức kém chút thổ huyết. Đến Hắc Sơn Thị, Ngô Trường Hỷ trực tiếp giết tới thư pháp hiệp hội, kết quả đối diện đụng phải ngay tại thư pháp hiệp hội uống trà Âu Dương Hoa quá thay. Âu Dương Hoa quá thay nhìn lướt qua Ngô Trường Hỷ trong tay ảnh chụp, sau đó trực tiếp ném đi, khinh thường nói, giả danh lừa bịp trò xiếc. Chương 65, đánh cược. Ngô Trường Hỷ giận tím mặt, nguyên bản một điểm áp chế toàn ném đi, chỉ vào Âu Dương Hoa tai nói, Âu Dương Hoa tai, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta biết ngươi là thư pháp đại gia, nhưng là ngươi không có tận mắt thấy, liền không có tư cách tùy tiện đánh giám. Có bản lĩnh cùng ta đi lên núi chứng thực, không có bản sự, liền cút cho ta con bê. Hỗn trướng, Âu Dương Hoa tai cũng hỏa, đã nhiều năm như vậy, còn không người dám cùng hắn như thế phẫn nộ. Bên trên thư pháp hiệp hội hội trưởng Giang Tùng Vân liền vội vàng tiến lên nói, hai vị, chớ ồn ào. Chuyện này, ta nói câu công đạo được không? Ngô Trường Hỷ gặp Giang Tùng Vân mở miệng, hỏa khí mới rơi xuống, nói còn xin hội trưởng cho phân xử thử. Âu Dương Hoa tai nói, Giang hội trưởng, chữ này còn cần nhìn a? Nhìn xem phía trước hòa thượng kia tại trong đống tuyết ảnh chụp liền biết, thuần túy lẫn lộn. Ngô Trường Hỷ lập tức trừng mắt liếc Âu Dương Hoa tai, Âu Dương Hoa tai không chút nào yếu thế, mắt thấy lại muốn làm đi lên. Giang Tùng Vân nói, tốt, hai vị chớ ồn ào. Cái này ảnh chụp ta xem, chữ cũng nhìn. Âu Dương Hoa tai cùng Ngô Trường Hỷ đều nhìn về Giang Tùng Vân, chờ đợi Giang Tùng Vân đánh giá. Giang Tùng Vân vỗ vỗ Ngô Trường Hỷ bả vai nói, tiểu Ngô A, ta biết người trẻ tuổi đều có chút nóng vội, nhưng là dục tốc bất đạt. Tư pháp cái môn này nghệ thuật, cũng không phải ba ngày hai ngày có thể luyện thành. Người cái này ảnh chụp từ nghệ thuật góc độ đi lên nói, thật là không tệ. Hội trưởng, đừng nói nữa. Nói tóm lại, người cũng không tin, phải không? Ngô Trường Hỷ kìm nén một bụng ủy khuất, hỏi. Giang Tùng Vân gật đầu còn muốn nói gì nữa, Ngô Trường Hỷ nhặt lên hình của mình, xoay người rời đi. Vừa đi vừa nói, tầm nhìn hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng. Ngươi, Âu Dương Hoa tai cùng Giang Tùng Vân đều có chút phát hỏa. Nhưng mà Ngô Trường Hỷ đã một đường lao ra, không còn hình bóng. Hai người nhìn nhau về sau, Âu Dương Hoa tai nói, cái này hỗn đản đồ chơi, ta muốn để hắn hiểu được chọc giận kết quả của ta. Nói xong, Âu Dương Hoa tai đi gọi điện thoại, đối với cái này, Giang Tùng Vân không nói gì, cũng cái gì cũng không làm, hiển nhiên cũng là bỏ mặc hành vi. Ngô Trường Hỷ ra cửa, cũng có chút mờ mịt, trên Internet không được, tìm thị lý thư pháp hiệp hội cũng không được, như vậy tiếp xuống nên như thế nào? Ngô Trường Hỷ là cái toàn cơ bắp, đã đường này không thông, hắn dứt khoát lần lượt thư pháp danh ra đi bái phỏng. Hắn không tin, liền không có người biết hàng. Nhưng mà, Ngô Trường Hỷ chú định thất vọng, những sách này pháp danh nhà có lẽ cho rằng chữ không tệ, lại không người cho rằng là thật, đều nói là pê đồ, còn đem hắn dỗ cho một trận. Làm Ngô Trường Hỷ là một bụng ủy khuất không người kể ra, trạng vạng tối hồi báo xã về sau, Ngô Trường Hỷ bị chủ biên kéo đi hàn huyên trò chuyện, sau đó Ngô Trường Hỷ ủ rũ cúi đầu rời đi tòa báo. Ban đêm, Ngô Trường Hỷ lôi kéo Hầu Tử quát lên điên cuồng, say mềm say bí tỉ phía dưới, nói ra nguyên do chuyện. Hầu Tử để ý, biết Ngô Trường Hỷ xảy ra chuyện, muốn say, không uống nhiều, chờ lấy tiễn hắn trở về. Nghe xong Ngô Trường Hỷ sự tình về sau, Hầu Tử vỗ vỗ Ngô Trường Hỷ nói, lão ca, chuyện này ngươi gấp. Bọn hắn không tin ảnh chụp, ngươi có thể để đại sư viết mấy chữ cầm đi à. Về phần công việc, ném đi liền mất đi, huynh đệ kia đang cần nhân thủ ngươi đi giúp ta đi. À, đúng, sạm không được. Người có thể đi cái khác thì a. Cá mè một lứa, cá mè một lứa. Ngô Trường Hỷ mắt say lờ đờ mông lung, mù hét lên. Hầu Tử cũng là bất đắc dĩ, lúc này cùng hắn nói không rõ ràng, lại rót mấy chén, đem Ngô Trường Hỷ chút say, tiễn hắn về nhà. Ngày thứ hai, Ngô Trường Hỷ y nguyên dầu dĩ không vui, Hầu Tử tiếp tục thuyết phục, cái gì đi trong tỉnh a, đi kinh thành a cái gì, kết quả đều vô dụng. Đúng vào lúc này, Lư Tiểu Nhã không nhịn được nói, các ngươi có phải hay không heo a? Bọn hắn không tin, liền cùng bọn hắn cược a, cược 100 vạn, không phục, lên núi. Bành, Ngô Trường Hỷ vỗ bàn đứng dậy, hỏi, ngươi nói cái gì? Lư Tiểu Nhã giật nảy mình, yếu ớt mà nói ta. Ta liền theo miệng nói chuyện, Hầu Tử cười nói, ngươi cái này thuận miệng nói, có lẽ thật sự là một cái biện pháp. Nếu là có thể thúc đẩy lần tranh tài này, đối với đại sư tới nói, là cái dương danh cơ hội. Đối với lão Ngô, thì là một lần chính danh cơ hội. Tiện thể lấy còn có thể kiếm một bút. Ngô Trường Hỷ gật đầu nói, không sai, làm đi. Bất quá tiền này phải đợi một đoạn thời gian. Không cần, tiền này ta ra. Hầu Tử vỗ bộ ngực kêu lên, 10 phần chắc chín sự tình, ổn chám không lỗ, không làm ngu sao mà không làm a. Ngô Trường Hỷ đại hỉ, lập tức liền liền xông ra ngoài. Lần này hắn không có đi tìm Âu Dương Hoa Tai, mà là tìm hắn tại các đại báo xã tin tức truyền thông bằng hữu, không có chuyện khác, chính là hướng Âu Dương Hoa Tai tuyên chiến. Mọi người vốn chính là bằng hữu, Ngô Trường Hỷ bị người hắc rời trước sự tình, tất cả mọi người nghe nói. Trong lúc nhất thời cùng chung mối thù phía dưới, nhao nhao phát. Sự tình càng náo càng lớn, rất nhanh, Âu Dương Hoa Tai liền biết. Sau đó Âu Dương Hoa Tai nhìn thấy 100 vạn đánh cược về sau, có chút trợn tròn mắt, 100 vạn. Hắn mặc dù là thư pháp danh gia, nhưng là 100 vạn cũng không phải một cái con số nhỏ. Đồng dạng cái số này đối với đối phương tới nói cũng không phải một cái con số nhỏ. Như thế lớn tiền đặt cược, chẳng lẽ đối phương đã tính trước? Nghĩ đến chỗ này, Âu Dương Hoa Tai có chút không dám đánh cược, nhưng là không làm hồi phục, thanh danh liền xấu. Tên cùng tiền, cái nào trọng yếu? Cuối cùng Âu Dương Hoa Tai trả lời, cược thì cược. Bất quá cược chữ không có ý nghĩa, không bằng cược ai chữ càng tốt hơn. Nếu như tiểu hòa thượng kia chữ thật so với ta chữ tốt, ta nhận thua. Tương phản, Ngô Trường Hỷ nhất định phải cho ta chịu nhận lỗi, đồng thời thừa nhận mình là loè người lừa đảo. Ngô Trường Hỷ cách không gọi hàng nói, không có vấn đề. Ngươi nếu là thua, ta chỉ cần 50 vạn, còn lại 50 vạn cho đại sư tu sửa chùa miếu. Âu Dương Hoa Tai ứng, hai người ước định, sau 3 ngày lên núi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Sơn thị người đều bị hai người kia đánh cực hấp dẫn, từng cái mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi kết quả sau cùng. Đồng thời cũng hết sức tò mò, cái này nhất chỉ sơn, nhất chỉ miếu đến tột cùng là một nơi thế nào. Lại có thể dẫn tới dạng này một trận đại chiến. Mặc dù xã hội phát triển cho tới bây giờ, thư pháp đã không còn là chủ lưu, sách lớn pháp gia cũng thường thường yên lặng tại biển người ở trong. Nhưng là vấn đề này một khi chọc ra đến, y nguyên sẽ kích hoạt mọi người đối với truyền thống văn hóa hiếu kỳ. Nhất là, cầu kia đoạn rất có tiểu thuyết sắc thái A, một cái vắng vẻ tìm không thấy tiểu tự miếu hòa thượng khiêu chiến vốn là thư pháp đại gia. Quá có việc vui, mọi người lên mạng vừa tìm, càng thêm mờ mịt, như thế loại nhỏ địa phương, như thế vắng vẻ địa phương, như thế địa phương không đáng chú ý, thật sẽ có đại sư A. Dân mạng lực lượng là vô tận, rất nhanh liền có người đào ra Giang Đình Weibo, Dương Hoa cầu tử sự tình lần nữa bị phơi ra. Đồng thời Giang Đình mới nhất đổi mới nội dung, lại còn có Hàn Khiếu Quốc nữ nhi Hàn Tiểu Mễ bướu não màn cuối bệnh nan y hư hư thực thực tại nhất chỉ miếu đạt được chữa trị tin tức. Mọi người nhất thời xôn xao, bất quá không tin người càng nhiều. Cái này nhất chỉ miếu thực sẽ lẫn lộn A. Chương 66, Thành Tinh, như bức thổi lên trời, hòa thượng này cũng không phải an phận chủ A. Đúng vậy A, không chừng là cái giả hòa thượng. Hòa thượng này cũng thực có can đảm thổi như bức, không biết đại sư Bạch Vân nghe được những nội dung này, sẽ như thế nào, ha ha. Nếu có sư đồ nguồn gốc, sẽ bị một bàn tay chụp chết đi. Bạch Vân tự đại sư Bạch Vân thế nhưng là giống như thần nhân vật, sẽ để ý tới hắn. Chân lý sẽ, mới là tin tức đâu, chính là, đồng thời, Tùng Vũ huyện bệnh viện huyện luôn có người đi nghe ngóng, thậm chí Lỗ Song Song nhà cũng có người đi bái phỏng, trong lúc nhất thời, thật nhiều người đều bởi vì Phương Chính trở nên bận rộn. Ngược lại là, Phương Chính đang nằm trên giường cười ngây ngô đâu. Ông trời ơi, nhiều tiền như vậy, hầu tử tên kia, thật hào phóng a, ha ha. Phương Chính là thật vui vẻ, tinh mễ càng ăn càng ít, phổ thông gạo, hắn là thật không muốn ăn. Liền ngay cả Độc Lang, đều đối phổ thông gạo ghét bỏ vô cùng. Thế nhưng là không có tiền là thật, nếu thật là ăn sạch tinh mễ, cũng chỉ có thể ăn phổ thông thước. Vốn cho rằng, mùa đông này sẽ rất gian nan, đột nhiên tới như thế đại nhất khoản tài phú, Phương Chính không vui mới gặp quỷ. Một chương đếm lấy tiền mặt, Phương Chính phát hiện, hắn hòa thượng này, thật đúng là không giống tên hòa thượng. Hệ thống A, người nhìn A, ta căn bản cũng không thích hợp làm hòa thượng A. Người thả ta xuống núi được, Phương Chính nằm ở trên giường, trong lòng thầm nhủ nói. Đinh, người có thể lựa chọn tự sát, ta liền có thể lựa chọn mới túc chủ. Phương Chính, A còng thăng V kép đô la thăng mũ. Hệ thống A, ta nói thật, ngươi làm gì muốn lựa chọn ta? Bạch Vân tự lớn như vậy chùa miếu, bên trong hòa thượng nhiều như vậy, ngươi hoàn toàn có thể tùy tiện chọn một A. Phương Chính liền buồn bực, hắn làm sao lại trúng đầu này chờ thưởng đây? Ngã Phật là độ người thành Phật, độ thần bí thành Phật, mà không phải độ Phật thành Phật. Ngươi là độ người, ta cũng là độ người, người độ thế nhân, ta độ ngươi. Ây, Phương Chính ngạc nhiên, hệ thống nói như vậy, hắn thật là có điểm không biết nên thế nào trả lời là tốt. Phương Chính lau lau mũi nói, vấn đề là, ta thật không muốn làm hòa thượng A. Ta như vậy tâm thái, ngươi còn muốn để ta làm đại sư. Coi như cầm cố, cũng là đồ dỏm A. Tâm không đến, vĩnh viễn không thành được đại sư. Tâm không đến, vĩnh viễn không thành được Phật. Thành Phật, thành đại sư, cùng vũ lực không quan hệ, cùng thần thông không quan hệ, cùng ngoại nhân không quan hệ, chỉ cùng lòng có quan. Vậy ta chẳng phải là mãi mãi cũng không thành được chân đại sư. Phương Chính lúc này mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Công đức, gấp trăm lần công đức đồng dạng có thể thành. Người khác cần tâm đến công đức đến, người cần gấp trăm lần tại những người khác công đức. Phương Chính hỏi, ách, yếu ớt hỏi một chút, Thành đại sư lời nói, cần bao nhiêu công đức? Thành đại sư người khác chỉ cần 100 vạn công đức, ngươi cần 100 triệu công đức. Vậy ta hiện tại có bao nhiêu công đức rồi? Ta chuyện tốt cũng không làm thiếu a. Phương Chính hỏi, khuyên người hướng thiện, thỏa mãn tâm nguyện 1 công đức, cứu người 2 công đức, độ ác nhân quay đầu 4 công đức. Ngươi tổng cộng có 16 điểm công đức. Phương Chính nghe xong, hai mắt tối sầm, hắn cố gắng làm lâu như vậy, mới 16 điểm công đức. 100 triệu công đức hắn phải lấy được lúc nào đi? Lập tức, Phương Chính chỉ cảm thấy mình là kia ghé vào pha lê thượng con ruồi, tiền đồ là quang minh, con đường là không có. Hệ thống A, cái này công đức ngoại trừ thành đại sư, thành Phật thần mã, liền không có khác chỗ dùng. Phương Chính chưa từ bỏ ý định hỏi, có thể dùng đến triệt tiêu phạm sai lầm, ngươi như phạm giới, có thể dùng công đức triệt tiêu. Nếu là công đức không đủ, liền sẽ gia tăng nghiệp lực. Nghiệp lực gia tăng sẽ như thế nào? Không cách nào hình dung, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ngươi có thể mình đi thể hội. Trải nghiệm đại gia ngươi a. Phương Chính trong lòng mắng một câu, nghiệp lực thứ này, tại Phật môn có thể nói là Phật tổ đều không muốn đụng đồ vật, hắn còn dây vào. Hắn lại không phải người ngu, thôi, đường vẫn là phải đi một đường xem đi. Có lẽ ngày nào hệ thống này ở giữa virus mất linh nữa nha. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, lần nữa đi lên bước lương vì tăng con đường, kiếm tiền, dắt chó thành Phương Chính mỗi ngày thích nhất sự tình. Gạo rất mau ăn xong, Phương Chính vung tay lên, lại mua 100 mai tinh mễ hạt giống. Phổ thông gạo cũng không ăn, mỗi bữa liền ăn vô căn chi thủy nấu tinh mễ, tháng ngày qua cũng là tưới nhuần. Đồng thời, thân thể càng phát ra cường tráng, làn da càng phát ra kinh doanh thể đủ, tinh khí thần sung mãn, phảng phất có không dùng hết tinh lực giống như. Đồng thời, trong viện cây bồ đề cũng phát sinh biến hóa, thời tiết càng ngày càng lạnh, gia hỏa này lại càng ngày càng sinh động, vốn cho rằng sẽ bị đông lạnh thành cháu trai nó, vậy mà kết xuất mảng lớn lá cây, sinh cơ giạt rào. Đối với cái này, Phương Chính chỉ có thể đối với hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nói tìm đường chết đều có thể làm như bức như vậy, ta phục. Hệ thống, người xác định cây này không thành tinh a? Giữa mùa đông, trưởng thành dạng này, Phương Chính hỏi, này cây bồ đề hấp thu trong tự viện Phật khí, hương hỏa khí, cho nên không sợ rét lạnh. Ngày sau hương hỏa càng tràn đầy, nó sinh trưởng càng tốt, nếu là ngàn năm, vạn năm về sau, có lẽ thực sẽ thành tinh. Hệ thống nói, Phương Chính ngạc nhiên, kia cái khác chùa miếu thế nào không có cái này cảnh tượng. Hệ thống xuất phẩm chùa miếu, há lại phàm nhân chùa miếu có thể sánh ngang. Phương Chính vậy mà không phản bác được, vỗ vỗ cây bồ đề thân cây nói, được, xem ra trông cậy vào bắt ngươi nhóm lửa là không đùa, cố gắng lên. Nói xong, quay đầu nhìn xem quạnh quẽ Phật đường, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, nói ai, còn nói người khác đâu, ta cái này 100 nén hương nhiệm vụ, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành. Đến bây giờ cũng mới 2 nén hương, Phương Chính đều nhanh tuyệt vọng, kết quả ngày thứ 2, bên ngoài một trận tiếng hô hoán đem Vương Thiên từ trong phòng bếp bị hù chạy ra ngoài, ghé vào trên đầu tường xem xét, chỉ gặp một đám người trùng trùng điệp điệp chính hướng nhất chỉ miếu chạy đến. Dẫn đầu, trường thương đoản pháo còn không ít, chỉ bất quá một người quen cũng không có. Phương Chính liền buồn bực, đây là tình huống như thế nào? Sao lại tới đây nhiều ký giả như vậy? Chẳng lẽ là ta dùng tiểu hoàn đan chữa khỏi mễ lạp sự tình truyền ra ngoài? Không nên a, coi như truyền đi, cũng không ai tin mới đúng chứ. Còn náo động tĩnh lớn như vậy a? Phương Chính chính suy nghĩ lấy đâu, đám người kia đã đi tới cửa chính, Phương Chính biết trốn không thoát, đành phải ra ngoài nghênh đón. Thái Phương thở hồng hộc nhìn phía trước nhất chỉ miếu, khổ hề hề mà nói, rốt cục đi lên, cái này miếu hoang, cũng không biết là ai nghĩ ra được, vậy mà xây ở như thế cái địa phương quỷ quái. Thua thiệt kia Ngô Trường Hỷ có thể tìm đến, cũng làm khó hắn. Bên trên một khóe miệng mang theo nốt ruồi nữ tử cười lạnh nói, liền sợ không phải Ngô Trường Hỷ tìm đến, mà là trong miếu hòa thượng động phàm tâm, tìm đến Ngô Trường Hỷ lẫn lộn. Bây giờ hòa thượng, còn có mấy cái một lòng hướng Phật. Đầu cơ cổ phiếu, soát Weibo, hơi một tí còn kết hôn sinh con. Trước một trận không phải có một tên hòa thượng tự xưng Nam Quốc chùa thủ tịch đại đệ tử, chạy đến các loại tú võ công, muốn bác nổi danh a. Ta nhìn a, nơi này hòa thượng khẳng định cũng là loại ý nghĩ này. Tình nhiên, lời này của ngươi nói liền có chút không chịu trách nhiệm, chúng ta là tin tức người, chỉ có thể lấy sự thật nói chuyện, sao có thể tùy tiện đoán đâu. Thái Phương có chút không vui mà nói. Chương 67, trên núi có sói. Tình nhiên bĩu môi nói, ta cũng không phải tùy tiện đoán, mà là thấy cũng nhiều. Bất kể nói thế nào, loại người này nhiều một chút cũng tốt, có thể cho chúng ta cung cấp không ít trong tin tức cho, nếu không thế giới này chẳng phải là thức ăn đạm a. Thái lão sư, ta nhìn tình nhiên nói có lý. Ngươi nhìn cái này chùa chiền, cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, ai sẽ đến thắp hương bái Phật? Nếu là không có phát tài con đường, cái này chùa chiền làm sao lại như thế tân? Vắng vẻ chùa chiền ta cũng đã gặp. Cái nào không phải rách nát lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp giống như. Trần Tĩnh hát đệm tình nhiên nói, Thái Phương há hốc mồm, cũng là không phản bác được, gật đầu nói, vẫn là vào xem một chút đi. Cũng thế, chính chủ còn chưa tới đâu, chúng ta đi vào đi dạo, quen thuộc hạ tràng địa, một hồi tốt tuyển cái vị trí tốt. Trần Tĩnh nói xong, lập tức ân cần mời Tỉnh Nhiên cùng một chỗ. Tỉnh Nhiên cũng không cự tuyệt, đi theo Trần Tĩnh bước nhanh đi hướng chùa miếu, đi theo phía sau quay phim sư thì từng cái khẽ lắc đầu, đối với mấy người tranh luận, bọn hắn mới không thèm để ý. Bọn hắn chỉ cần đập đồ tốt là được rồi. Một nhóm 6 người rất mau tới đến chùa triền cổng, Thái Phương ngửa đầu nhìn xem nhất chỉ miếu bảng hiệu nói, không nói trên mạng chữ, riêng này nhất chỉ miếu chữ trên tấm bảng, chính là chữ tốt. Phương phương chính chính, quang minh lẫm liệt, Thái lão sư ta không hiểu chữ, ta cũng mặc kệ chữ này như thế nào. Chỉ nhìn một hồi tranh tài kết quả chính là, nếu là tiểu hòa thượng kia không có bản sự, hắc. Cái này bảng hiệu liền xem như nhan chân khanh mặc bảo, lại có thể thế nào? Tỉnh Nhiên nói, Thái Phương khẽ lắc đầu. Đối với Tỉnh Nhiên cái này tân tấn mỹ nữ phóng viên cũng là bất đắc dĩ, ai bảo người ta bối cảnh thâm hậu, mà lại cũng hoàn toàn chính xác có chút chân tài thực học, mấy lần vạch trần ra tin tức đều dành ở phía trước. Bây giờ càng là Hắc Sơn Thị Hồng Nhân, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, xin hỏi đến bản tự có chuyện gì a? Đúng lúc này, một trong đó chính thanh âm bình thản tại mấy người bên cạnh vang lên. Tỉnh Nhiên giật nảy mình, ngoài miệng phê phán chùa miếu, trên thực tế nàng cũng không phải là không hiểu chữ. Nếu là không hiểu, cũng sẽ không bị phái tới. Nàng vừa mới cũng bị chữ trên tấm bảng hấp dẫn. Một cái không có chú ý, vừa đi lên như thế một tiếng, quả thực giật nảy mình. Bởi vì cái gọi là, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, làm việc trái với lương tâm, vẫn là tâm hoảng hoảng. Nhất là phía sau nói người nói xấu, còn bị người ta nghe qua. Tỉnh Nhiên nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một trắng noãn hòa thượng đứng tại cổng, hòa thượng toàn thân áo trắng, đầu chọc sáng loáng, 10 ngón thon dài, không có một tia dư thừa móng tay, toàn thân cao thấp cho người cảm giác chính là sạch sẽ. Đây là một sạch sẽ để cho người ta vui mừng hòa thượng. Hòa thượng có chút ngẩng đầu, trên mặt mang ôn nhuận tiếu dung, để cho người ta như mộc xuân phong. Nụ cười này, không giống những lão tăng kia, hòa ái bên trong mang theo uy nghiêm, vẻn vẹn để cho người ta cảm thấy hòa thượng này, rất ấm mà thôi. Thật đúng là một cái xinh đẹp hòa thượng. Tỉnh Nhiên ở trong lòng nói thầm, dùng xinh đẹp để hình dung nam tử đương nhiên không thích hợp, nhưng là Tỉnh Nhiên trong lòng cái thứ nhất xuất hiện từ chính là cái này. Bất quá Tỉnh Nhiên lập tức phát hiện, trước mắt hòa thượng chính là Ngô Trường Hỷ Weibo trong tấm ảnh hòa thượng. Xác định mục tiêu, Tỉnh Nhiên trong lòng hảo cảm trong nháy mắt hạ thấp điểm đóng băng, thầm nghĩ tốt một cái tiểu lừa gạt hòa thượng, khỏi cần phải nói, riêng này phần diễn kỹ liền có thể đi lấy Oscar, kém chút lừa qua bản cô nương hỏa nhãn kim tinh. Tư pháp ngày hôm đó tích nguyệt mệt mỏi khổ luyện tăng thêm thiên tư cùng danh sư chỉ điểm mới có thể ra thành tích, cái này tiểu hòa thượng bằng chừng ấy tuổi, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Trên tấm ảnh loại kia chữ, khẳng định không phải hắn viết. Nhưng là hắn lại xuất ra đi khoe khoang, tốt một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa nhã nhận bại hoại. Nghĩ đến chỗ này, Tỉnh Nhiên đang muốn mở miệng, Thái Phương đã mở miệng, tiểu hòa thượng ngươi tốt, chúng ta là Hắc Sơn Thị phóng viên, nghe nói ngươi muốn cùng Hắc Sơn Thị nổi danh nhà thư pháp Âu Dương Hoa Tai luận bàn thư pháp, cố ý đến đây xem tranh tài, cũng tiến hành ghi chép cùng báo đạo. Phương Chính nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nói, Hắc Sơn Thị. Vậy nhưng rất xa a, các ngươi là Hắc Sơn Thị phóng viên. Bần tăng cùng nhà thư pháp luận bàn thư pháp, cái này, các ngươi có phải hay không tìm nhầm địa phương? Phương Chính lật khắp ký ức, cũng không nhớ tới mình lúc nào cùng người hẹn so tài a. Người xuất gia không vì danh lợi, hắn cũng không thể đi xuống núi, nghĩ đến sắt đều không cách nào đắc chí, còn ra đi thông đồng người khác tới thi đấu. Có thể sao? Thái Phương ngạc nhiên nói, tiểu hòa thượng, chuyện này cũng không phải nói đùa. Truyền thông thượng tam thiên trước liền đã tranh cãi ngất trời, Âu Dương Hoa Tai tiên sinh cùng ngươi ước định chính là hôm nay tranh tài. Tính toán thời gian, Âu Dương Hoa Tai tiên sinh chẳng mấy chốc sẽ tới, mà lại cùng đi còn có Hắc Sơn Thị Thư Pháp Hiệp hội hội trưởng cùng với khác thư pháp kẻ yêu thích. Ta hiểu được, tiểu hòa thượng, người đây là gặp sự tình làm lớn chuyện, sợ rồi sao? Đúng lúc này, Tỉnh Nhiên âm dương quái khí nói. Phương Chính lắc đầu nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, bần tăng hoàn toàn chính xác không biết có trận đấu này một chuyện. Không biết ngươi để Ngô Trường Hỷ làm cái ảnh chụp, khắp thế giới tuyên truyền. Không biết. Người để Ngô Trường Hỷ chạy đến Hắc Sơn Thị Thư Pháp Hiệp hội làm ầm ĩ. Không biết, người dám đáp ứng trăm vạn đổ ước, tiểu hòa thượng, dám làm liền dám đảm đương, như thế người còn tính là cái nam nhân. Nếu không a, người vẫn là chia ra nhà, đi cố cùng nhìn xem, có lẽ còn chiêu thái giám đâu. Tỉnh Nhiên nói, cùng nhau Trần Tĩnh lập tức ứng hòa nói, thái giám cũng muốn thành thật mới có thể nhận lời mời lên đi. Phương Chính nghe xong, tức giận trong lòng, trước mắt nữ tử này dáng dấp thật xinh đẹp, làm sao nói như thế xông đâu. Hắn tìm ai gây người nào, nàng cứ như vậy nhằm vào hắn, huống chi, hắn thật không biết a. Một bụng ủy khuất, Phương Chính cũng tới tức giận, trực tiếp tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, nếu như dâng hương cầu nguyện, mời vào bên trong. Nếu là không có việc gì, bần tăng liền không phụng bồi. Nói xong, Phương Chính xoay người rời đi, quản các ngươi ai ai ai đây, bần tăng không phụng bồi. Dừng lại, ngươi cái này tiểu hòa thượng, thả ra, chẳng lẽ là đánh giám a? Tình Nhiên nổi giận nói, Phương Chính nhướng mày, phất phất tay nói, bần tăng chưa nói qua, vì sao muốn thừa nhận. Thí chủ, Phật môn chính là thanh tĩnh chi địa, chớ lớn tiếng ồn ào. Mặt khác, trên núi có sói, cẩn thận một chút. Có sói, ha ha, làm ta sợ đâu, cô nãi nãi động vật gì chưa thấy qua. Ta tại châu Phi săn qua sư tử, Nga đánh qua gấu, một con sói tính là gì? Ngược lại là ngươi lục căn không tịnh, xuất ra còn muốn bác thanh danh, cho dù có sói, cũng là ngươi sắc lang này a. Tình Nhiên kêu lên, Phương Chính nghe xong, đến, gặp được bát phụ, không thể trêu vào, tránh đi. Phương Chính sải bước tiến vào hậu viện, sau đó đá một cước nằm dạp trên mặt đất phơi nắng độc lang nói, các ngươi trụ trì bị khi phụ, người cái này Phật môn hộ pháp làm kiểu gì? Tranh thủ thời gian làm việc, nếu không đêm nay không có cơm ăn. Độc lang nghe được phía trước, vẫn là lười nằm sấp, nghe được không cơm ăn, con mắt lập tức đỏ lên. Trời đất bao la, hắn một con sói xuất ra vì cái gì? Thứ nhất sợ bị đánh, thứ hai chính là vì kia một ngụm thơm ngào ngạt cơm a. Ai dám không cho hắn ăn cơm, liều mạng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cằn nhằn đắc tiếng bước chân, đồng thời Tình Nhiên thanh âm đi theo truyền đến, tiểu hòa thượng, người nói sói đâu? Sói đâu, ta làm sao không thấy đâu cả, ngươi để hắn ra a. Hừ hừ, miệng đầy nói láo, hồ ngôn loạn ngữ lừa đảo. Chương 68, chùa miếu hộ pháp. Tình Nhiên đang muốn theo vào hậu viện, kết quả cửa sân chỗ truyền đến một tiếng ủng ục ục tiếng gầm, sau đó một cái đầu sói ló ra. Hẹp dài tinh hồng con mắt, bờ môi lật ra, răng nanh lộ ra, hung ác vô cùng. Tình Nhiên hoàn toàn chính xác gặp qua sói, còn không chỉ một thớt, cũng săn giết qua sư tử cùng gấu, nhưng là kia là có súng cùng có bảo tiêu tình huống dưới. Bây giờ trong tay chỉ có một cái điện thoại di động, nàng nào có lá gan đối đầu sói. Không xem qua lực vẫn phải có, độc lang vừa lộ đầu, Tình Nhiên liền nhảy dựng lên, kêu lên, sói. Cứu mạng a, đang khi nói chuyện, Tình Nhiên xoay người chạy, giày đều chạy bay một con, mà những người khác đầu tiên là sững sờ, sau đó Trần Tĩnh nói, cái này không phải là chó a. Ngao ô, độc lang phát ra một tiếng thê lương tiếng sói chu, sau đó cọ vọt ra ngoài, một móng vuốt chụp về phía Trần Tĩnh. Trần Tĩnh gặp đây, dọa đến chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Như thế đại cái đầu ra hỏa, mặc kệ là sói vẫn là chó, hắn đều đánh không lại a. Xoay người sang chỗ khác, liền bồ lổm ngổm ra bên ngoài chạy. Thái Phương nhãn lực cũng là có, nhận ra độc lang thân phận về sau, tranh thủ thời gian gọi mọi người ra bên ngoài chạy. Nhưng mà người có thể chạy qua sói a? Độc lang một bàn tay cào tại Trần Tĩnh trên mông, Trần Tĩnh chỉ cảm thấy trên mông cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng, sau đó soạt một tiếng, cũng không biết là cái gì hỏng, sói khóc quỷ hào ra bên ngoài chạy. Ngay tại ra bên ngoài chạy Tình Nhiên quay đầu, nhìn thấy độc lang miệng rộng mở ra phảng phất muốn cắn Trần Tĩnh cái mông, chung quy là săn giết qua sư tử nữ nhân, hung hãn huyết dịch dâng lên, cởi một cái khác giày bộc một tiếng đánh vào độc lang trên mặt. Độc lang lập tức phát hỏa, ngáp một cái đều bị đánh. Còn có thiên lý không có, nhìn chảo, độc lang đánh tới, Tình Nhiên tranh thủ thời gian chạy, kết quả độc lang một móng vuốt không thiên bất chính vừa vặn chộp vào Tình Nhiên trên váy. Độc lang móng vuốt sao mà sắc bén, chỉ nghe soạt một tiếng, Tình Nhiên lập tức cảm giác thân một trận nhẹ, cái mông có chút mát mẻ. Cúi đầu xem xét, a, Tình Nhiên phát hiện nàng váy ngắn bị kia chết sói giật xuống đi. Tốt trong nàng mặc dư ấm tất chân, không có đi ánh sáng, bất quá tất chân cũng bị kia chết sói móng vuốt làm sức chỉ, nếu không phải dư ấm tất chân đủ dày, hiện tại cái mông đều muốn ở bên ngoài nói mát. Tình Nhiên ngây người một lúc, độc lang cũng không rảnh rỗi ngây người, mặc dù lấy xuống một cái tiểu váy ngắn, bất quá cái đồ chơi này đối với hắn không có lực hấp dẫn. Lại là tung người một cái, chuẩn bị kỹ càng tốt hù dọa hạ cái này siêu cấp đại loa. Như thế lớn âm thanh, không biết Phật môn là thanh tịnh chi địa a. Độc lang nhào tới trước mặt, Tình Nhiên bị hù hoa dung thất sắc, lần nữa rít gào lên âm thanh. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt đều là sợ hãi. Nàng phảng phất cảm nhận được khí tức tử vong tại tới gần. Nhưng mà đúng vào lúc này, A Di Đà Phật, một tiếng quen thuộc, ấm áp, bình hòa Phật hiệu vang lên, đánh tới đại lang đột nhiên đứng tại giữa không trung, một trương miệng rộng kém một chút liền muốn cắn được cổ họng của nàng. Tình Nhiên thậm chí có thể nghe được độc lang miệng bên trong hương vị cùng hô hấp ra nhiệt khí. Sau một khắc, phù phù một tiếng độc lang từ không trung rơi trên mặt đất, Tình Nhiên rốt cục thấy được độc lang phía sau cảnh tượng, một cái hòa thượng áo trắng một tay chắp tay trước ngực, một cái tay khác thình lình nắm lấy độc lang cái đuôi, sau đó nhìn cũng không nhìn Tình Nhiên một chút, kéo lấy độc lang cái đuôi, đem đầu này hung thần ác sát sói lôi đi. Người cái này sói hoang, lại tới trộm lương, còn muốn hành hung, thật cho là bần tăng không sát sinh a. hôm nay nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh phân thượng, tha cho ngươi một mạng, nhanh chóng rời đi. Phương Chính đem Độc Lang kéo tới ngoài cửa, vung tay lên, Độc Lang vèo một tiếng bị ném ra ngoài. Con bê con lớn sói, tại Phương Chính trong tay, giống như không có gì, quăng ra xa hơn 10 thước. Nhìn Tình Nhiên, Thái Phương, Trần Tĩnh cùng ba cái thợ quay phim trợn mắt hốc mồm. Độc Lang không trung lăn mình một cái, phiêu nhiên rơi xuống đất, đối Phương Chính ô ô kêu vài tiếng, mọi người cũng nghe không hiểu, chỉ coi là cái này Độc Lang đang kêu gào lại hoặc là đang nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài loại hình. Chỉ có Phương Chính biết, cái này chết sói đang kêu lấy, ngươi để cho ta hộ pháp, chỉ chớp mắt liền đem ta đi bán, 5.555, cơm tối phải thêm tính. Phương Chính nghe xong, nhíu mày, khiển trách, còn không rời đi. Độc Lang tranh thủ thời gian cục đuôi chạy, nhìn đến đây, Tỉnh Nhiên, Thái Phương, Trần Tĩnh bọn người càng thêm trợn tròn mắt. Cái này yếu không ra gió tiểu hòa thượng vậy mà mạnh như vậy. Mấy người đều không phải là đồ đần, Phương Chính kia tiện tay quăng ra thủ đoạn, liền xem như tráng hán cũng làm không được. Một tay bắt lấy bay nhào ra sói đói, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hòa thượng này, coi là thật có bất phàm chỗ, nhưng mà đợi đến mấy người lấy lại tinh thần thời điểm. Bành, một tiếng tiếng đóng cửa vang lên, mấy người quay đầu nhìn lại, hòa thượng không, chùa miếu đại môn lại đóng lại. Ai ai ai ai, tiểu hòa thượng mở cửa a, đừng đóng cửa a. Thợ quay phim nhóm dẫn đầu kịp phản ứng, gõ cửa sắt lớn, kêu lên. Mà Tình Nhiên, Thái Phương, Trần Tĩnh ba người cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, cho cười, bọn hắn là đến phỏng vấn hai phe thư pháp đại chiến, kết quả cửa còn không thể nào vào được, còn phỏng vấn cái răm a. Thái Phương cũng chạy tới, hảo ngôn hảo ngữ nói, tiểu hòa thượng, mở cửa ra a, người dạng này để chúng ta rất khó làm a. Chúng ta phỏng vấn người chùa miếu, đối người cũng có chỗ tốt, chùa miếu tất nhiên sẽ bởi vì lần này thư pháp giải thi đấu danh dương thiên hạ, đến lúc đó, hương hỏa tràn đầy, Phật tổ cũng cao hứng, đúng không? Tình Nhiên buồn bực âm thanh không nói chuyện, được chứng kiến Phương Chính thủ đoạn về sau, nàng cũng biết cái này tiểu hòa thượng không đơn giản. Cũng không dám lại xem nhẹ Phương Chính, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra nói khiêu khích. Tình Nhiên không lên tiếng, Trần Tĩnh chỉ coi Tình Nhiên là đang tức giận cùng dọa sợ, Trần Tĩnh cho rằng đây là một cái rất tốt cơ hội biểu hiện. Đụng lên đến nói Tình Nhiên, đừng sợ, hết thảy có ta đây. Kết quả Tình Nhiên trợn nhìn Trần Tĩnh một chút, có ngươi. Vừa mới nếu không có lão nương giày bay, ngươi bây giờ đều thành sói phân. Vừa mới không biết ai khóc cùng chết cha mẹ giống như. Tình Nhiên không nói chuyện, nhưng là ánh mắt kia đều lộ ra ngoài, Trần Tĩnh mặt mo đỏ ửng, đồng thời đầu phi tốc vận chuyển, nhất định phải nhanh thay đổi mình tại Tình Nhiên trong lòng hình tượng. Mà trước mắt biện pháp duy nhất chính là tiến vào chùa miếu. Đúng lúc này, Phương Chính thanh âm từ sau cửa mặt truyền đến, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, Phật môn chính là thanh tĩnh chi địa, không thích hợp tiến hành bất luận cái gì tranh tài. Còn tuyên truyền cái gì, các vị thí chủ nếu là nguyện ý, liền tuyên truyền một chút. Nếu là không nguyện ý, còn chưa tính. Nói xong lời này, Phương Chính lòng đang nhỏ máu, trong lòng kêu lên, hệ thống, cơ hội tốt như vậy, người cũng không muốn. Phật môn chính là thanh tĩnh chi địa, há có thể dùng để làm đấu trường. Hệ thống nói, Phương Chính thở dài, nói thật, Thái Phương để tâm hắn động. Hắn còn có một cái 100 nén hương nhiệm vụ không làm xong đâu, nếu là tin tức truyền thông cho đề cử dưới, khẳng định có số lớn khách hành hương đến đây, nhiệm vụ còn không phải mấy giây sự tình. Nhưng mà, hệ thống không cho a, Phương Chính chỉ có thể cự tuyệt. Thái Phương nghe vậy, cười khổ một tiếng nói, tiểu hòa thượng, người cái này. Chương 69, một âm thanh giống, Trần Tĩnh con người đảo một vòng, kêu lên, tiểu hòa thượng, người chết như thế nào đầu óc đâu. Hiện tại nhà ai chùa chiền không hận không được truyền thông đến nhà phỏng vấn đưa tin. Ngay tại 3 ngày trước, ta còn thu được Bạch Vân tự mời, để chúng ta đi cho bọn hắn làm một cái chuyên đề đâu. Ngươi ngược lại tốt, chúng ta đưa tới cửa, còn đóng cửa không thấy. Ngươi như dạng này, coi chừng về sau chúng ta cũng không tiếp tục đưa tin các ngươi chùa miếu sự tình. Đến lúc đó, ngươi nơi này coi như thật trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. A-di-đà Phật, các vị thí chủ không cần nhiều lời, Phật môn chi địa dùng để tranh tài, đây là tuyệt đối không thể. Nay Abi chùa đóng cửa từ chối tiếp khách, gặp lại. Nói xong, Phương Chính phất ống tay áo một cái, cầm lấy khăn lau xoa Phật đường đi. Nơi này không thể ở lại, đối phương nói như vậy mê người, hắn thật sợ mình nhịn không được đáp ứng. Đến lúc đó, khấu trừ nhiệm vụ đánh giá phân sự tình nhỏ, khấu trừ công đức coi như thảm rồi. Hắn mới 16 điểm công đức, cũng không đủ chụp, vạn nhất dẫn tới nghiệp hỏa, thời gian này còn qua bất quá. Phương Chính tiếng bước chân đi xa, phía ngoài mấy người hai mặt nhìn nhau. Không biết tiếp xuống nên làm cái gì là tốt. Tình Nhiên, người vẫn là đem quần chuẩn bị cho tốt đi. Thái Phương nhìn xem còn đang ngẩn người Tình Nhiên, nhịn không được nhắc nhở. Mà cái khác mấy nam nhân thì là cao cao ngẩng đầu lên, một bộ ta không thấy, lại liều mạng liếc mắt nhìn, phảng phất người khác không phát hiện được giống như. Tình Nhiên khuôn mặt đỏ lên, bất quá váy bị Độc Lang xé rách xuống dưới, nhét vào trong tự viện, mà lại cũng hỏng, đoán chừng là mặc không được. Cái khác quần áo, nàng cũng không mang theo đến, quả thực có chút đắng buồn bực. Đúng lúc này, Trần Tĩnh quả quyết cởi áo khoác, đưa tới nói, Tình Nhiên, ngươi đem cái này vây quanh ở trên lưng đi, ít nhiều có chút tác dụng. Tình Nhiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng là mặc cái quần bó ở bên ngoài đi tới đi lui, coi như không đi ánh sáng, cũng thực xấu hổ. Lúc này mới gật đầu đồng ý, đem áo khoác vây quanh ở trên lưng, che lại nửa người dưới. Phong cảnh không có, mấy cái ngắm phong cảnh thợ quay phim, cũng thu hồi ánh mắt. Trong đó một tên thợ quay phim hỏi Thái Phương, Thái lão sư, này làm sao xử lý a? Cửa đóng, chúng ta vào không được a? Một hồi Âu Dương Hoa Tai bọn hắn tới, chẳng lẽ cũng cùng một chỗ bị sập cửa vào mặt? Vậy hôm nay chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không rồi? Trước đó lãng phí nhiều như vậy trang bìa tuyên truyền hôm nay tranh tài, kết quả tập thể bị leo cây, vậy chúng ta tỏa báo mặt coi như vứt sạch. Thái Phương cùng Tình Nhiên thế là một mặt bất đắc dĩ. Trần Tĩnh ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào không cao lắm tường viện bên trên, linh cơ khẽ động nói, cửa vào không được, chúng ta có thể leo tường a. Tường này không cao, nhảy một chút liền có thể đến đầu tường, rất dễ dàng lật qua. Chỉ cần tiến vào, từ bên trong liền có thể mở ra đại môn. Có đạo lý, vậy ngươi leo tường đi. Tình Nhiên cuối cùng mở miệng, mới mở miệng, Trần Tĩnh liền khổ bức. Chủ ý là hắn ra, nhưng là leo tường, hắn không dám. Một cái liền như vậy lớn sói nói ném liền ném đi Ngưu Bức Hòa Thượng đang bên trong đâu, cái này nếu như bị phát hiện, kia không nỡ đánh đoạn chân của hắn, lại ném ra a. Bất quá Tình Nhiên mở miệng, hắn cũng không tốt cự tuyệt, mỹ nữ trước mặt, dũng khí tráng, tại giống được hormone kích thích dưới, Trần Tĩnh cắn răng nói tốt, các ngươi chờ ta. Nói xong, Trần Tĩnh tung người một cái, ôm lấy đầu tường, sau đó hai chân dùng sức đạp. Đạp, bạch bạch bạch, rớt xuống, nhìn xem Trần Tĩnh phế vật kia dáng vẻ, Tình Nhiên trực tiếp liếc mắt, thấp giọng mắng câu, thật sự là đủ phế vật. Trần Tĩnh mặt mo đỏ bừng, tranh thủ thời gian gọi nhà mình thợ quay phim hỗ trợ, một cái nắm cái mông, một cái liều mạng trèo lên trên, cuối cùng là leo đi lên. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính đang đánh quét Phật đường, kết quả phát hiện Phật đường dưới đáy bản có động tĩnh, nằm xuống đi xem xét, một con chuột đang núp ở bên trong đâu. Nhìn thấy Phương Chính, chuột nhanh chân liền chạy. Phương Chính lập tức phát hỏa, Phật đường thế nhưng là Phật môn thánh địa, nơi này thờ phụng tượng thần. Chuột tiến đến cũng không có gì, chúng sinh bình đẳng a, nhưng là người cái chuột chết ngậm cống phẩm là mấy cái ý tứ. Không thắp hương, không bái Phật, không lưu lại tiền hương hỏa, còn trộm đồ. Phương Chính hét lớn một tiếng, dừng lại, mà vừa bò lên trên đầu tường Trần Tĩnh, đã sớm bởi vì khẩn trương mà bắp thịt toàn thân căng cứng, thần kinh đều căng thẳng. Đột nhiên nghe được như thế hét lớn một tiếng, thân thể run lên, bịch một tiếng rơi mất đi. Cũng may, phía dưới thợ quay phim nhanh tay, một thanh tiếp được hắn. Kết quả hai người đồng thời thành lăn đất hồ lô. Tình Nhiên gặp đây, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, nhìn không được, như thế phế thải nam nhân, nàng đều hoài nghi là thế nào lớn lên. Nhìn xem người ta tiểu hòa thượng kia, vung tay lên một con sói đều ném đi, con hàng này nhân cao mã đại, tứ chi kiện toàn, leo tường đều lật không đi qua. Trần Tĩnh, nếu là không được, để Tiểu La thử một chút. Thái Phương tiến lên quan tâm nói, Tiểu La là Thái Phương bên này quay phim sư. Tuổi tác không lớn, nghe xong Thái Phương nói như vậy, ngược lại là có chút kích động ý tứ. Nhất là kia ánh mắt, thỉnh thoảng liếc một chút Tịnh Lệ Tình Nhiên. Trần Tĩnh vốn là nghĩ từ bỏ, muốn mượn sườn núi xuống lừa, kết quả xem xét Tiểu La ánh mắt, giống được hormone lần nữa bộc phát, quả quyết cự tuyệt nói, không cần, vừa mới là sai lầm, lần này dám chắc được. Lão mầm, lại giúp ta một tay, dìu ta đi lên. Trần Tĩnh a, cái kia, ta cảm thấy, nếu không để Tiểu La thử một chút. Lão mầm bị Trần Tĩnh đập một cái cũng có bóng ma tâm lý. Thử cái dám. Cổ nhân giáo dục chúng ta, ở đâu té ngã liền muốn ở đâu đứng lên, dìu ta đi lên. Trần Tĩnh cả giận nói, phía trước đã đủ mất mặt, hắn phải tất yếu đối với chuyện này, tranh một thanh mặt. Lão mầm bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa nâng Trần Tĩnh trèo tường, Trần Tĩnh lần nữa sử xuất bú sữa mẹ khí lực, bắt đầu trèo tường. Phật đường bên trong, Phương Chính thì mang theo cây chổi, đuổi theo chuột một đường chạy loạn, đồng thời khiển trách người đứng lại đó cho ta, dừng lại. Trước đó một cuống họng hô lớn tiếng. Sợ đã quấy rầy Bồ Tát, Phương Chính lần này thấp giọng. Chuột lại chạy nhanh hơn, ánh mắt quét tới, còn lắc lắc cái đuôi. Phương Chính càng phát hỏa, mau đuổi theo vung lên cây chổi liền phải đặt xuống đi, nhưng là nghĩ đến sát sinh là tội, quả quyết từ bỏ, đưa tay đi bắt. Làm sao chuột tốc độ cực nhanh, mấy cái bắt thần, lưu cho Phương Chính một cái màu xám bóng lưng, sau đó thuận hạt châu bò lên trên xà nhà. Ghé vào trên xà nhà, như tên trộm nhìn xem Phương Chính, cái đuôi vung a vung, chi chi gọi bậy. Phương Chính nghe xong, càng phát hỏa, kêu lên, tốt người cái vật nhỏ, cũng dám chế giễu ta. Có bản lĩnh ngươi cho ta xuống tới. Chuột xoay người một cái cho hắn một cái mông, sau đó leo đến một bên, vậy mà nhảy một cái nhảy tới trên đèn. Phương Chính gặp đây, giật nảy mình, Phật đường đèn đều là ngọn đèn, không phải đèn điện. Con chuột này ở phía trên loạn lắc, dầu thắp đổ, đây chính là tiền a. Phương Chính quính lên, hét lớn một tiếng, xuống tới. Phù phù, chuột không có phản ứng, vừa bò lên trên đầu tường Trần Tĩnh dọa đến, tay mềm nhũn, một đầu cắm xuống dưới. Lão mầm gặp đây, tượng trưng xuất thủ tiếp người, sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người không có nhận ở, Trần Tĩnh ngã bốn chân chổng lên trời, nằm trên mặt đất che eo, ai u réo lên không ngừng. Chương 70, hỏa từ miệng mà ra. Trần Tĩnh, nếu không, để tiểu la thử một chút. Thái Phương tiến lên, hỏi lại. Trần Tĩnh sờ sờ eo, nhìn nhìn lại tường, suy nghĩ lại một chút vừa mới tao ngộ, lần này không cậy mạnh, gật đầu nói, được, để tiểu la thử một chút đi. Tiểu la nghe xong, tung người một cái, thuần thục lên đầu tường. Đúng lúc này, Thái lão sư, các ngươi làm cái gì vậy? Mau xuống đây, sau lưng truyền đến một trận tiếng hô hoán, Thái Phương bọn người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Ngô Trường Hỷ chính đại bước lưu tinh hướng cái này chạy, sau lưng còn đi theo mấy người, cũng không nhận ra. Ngô Trường Hỷ, người đã tới, đây chính là ngươi nói đại sư. A Phi, người ta căn bản không thừa nhận có một màn như thế tranh tài, trả cho chúng ta ăn bế môn canh. Đây là chuyện gì a? Trần Tĩnh phàn nàn nói. Ngô Trường Hỷ nhìn xem cửa lớn đóng chặt, còn có sắp trèo tường tiểu la, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, cười khổ nói cái này. Cái này hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Thái Phương liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, hỏi Tiểu Ngô, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngô Trường Hỷ cười khổ nói, lần trước ảnh chụp là ta chụp lén, về phần tranh tài sự tình ta còn chưa kịp cùng đại sư nói sao. Chủ yếu là, ta thật không biết nên nói như thế nào. Lúc đầu đã nói xong, chỉ cần chứng minh đại sư có thể viết ra như thế chứ, chứng minh trong sạch của ta là được. Kết quả thành tranh tài, ta căn bản không biết đại sư có thể đáp ứng hay không tranh tài. Lời này vừa nói ra, Thái Phương, Trần Tĩnh, Tình Nhiên đồng thời phát hỏa. Tình Nhiên cả giận nói, Ngô Trường Hỷ, ngươi không biết, ngươi nói lung tung cái gì. Lúc này tốt, thật nhiều nhà ký giả tòa soạn đều muốn tới, còn có thị thư pháp hiệp hội bằng hữu, đoán chừng các ngươi lỏng thành huyện người cũng sẽ không thiếu. Đến lúc đó, hòa thượng này căn bản không thi đấu. Hừ hừ, ngươi mất mặt còn chưa tính, ngươi đây là lôi kéo chúng ta tất cả truyền thông đi theo mất mặt a. Ngô Trường Hỷ, chuyện này nếu là không thành được, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Trần Tĩnh cười lạnh nói, liền sợ ngươi không chịu nổi trách nhiệm này, lúc này tốt, phía trước tiếng sấm rất lớn, lúc này đoán chừng ngay cả hạt mưa cũng không có. Nói xong Trần Tĩnh nhìn một chút cửa sắt lớn, nhìn nhìn lại đầu tường, sờ sờ cái mông, hắn hiện tại bắt đầu hy vọng hòa thượng kia không ứng chiến, đến lúc đó hắn muốn vung đủ bút mực, hảo hảo hắc cái này chùa miếu một chút. Để nó một thối vạn năm, còn có con sói này, hắn cũng quyết định, sau khi trở về liền lên báo, tranh thủ tìm lý do, để cho người ta đến bắn giết nó, báo một chảo mối thù. Thái Phương cưỡng chế lấy lửa giận, nói Tiểu Ngô, chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể xử lý tốt, nếu không đại gia hỏa lửa giận cũng không tốt đẻ ép. Ngô Trường Hỷ liên tục gật đầu đạo, ta biết, ta cái này nghĩ biện pháp. Suy nghĩ gì biện pháp, cửa đều nhốt, chẳng lẽ ngươi muốn leo tường đi qua? Trần Tĩnh cười nhạo nói, hầu tử không quen nhìn Trần Tĩnh sắc mặt, cười lạnh nói, leo tường. Chúng ta muốn leo tường còn không phải chuyện dễ dàng, cũng không giống như một ít phế vật, tường đều lật không đi qua. Ngươi, Trần Tĩnh lập tức phát hỏa, kết quả mập mạp săn tay áo một cái, lộ ra cường tráng mỡ, trong mắt chừng một cái, riêng là đem Trần Tĩnh câu nói kế tiếp dọa trở về. Bất quá Trần Tĩnh cũng không muốn tại Tình Nhiên trước mặt ném đi mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi, một bộ ta rất hung ác bộ dáng đạo, các ngươi chờ đó cho ta. Mập mạp khinh thường nói, chờ đại gia ngươi, tin hay không hiện tại bàn ra liền giúp ngươi chỉnh chỉnh xương. Ngươi dám, Trần Tĩnh kêu lên, ba, một cái tai to hạt dưa quất vào Trần Tĩnh trên mặt. Trần Tĩnh nguyên địa đi một vòng, lập tức mộng dựng lên. Gia hỏa này vậy mà thực có can đảm động thủ. Ngươi, ngươi dám đánh ta, ta muốn cáo ngươi nghiêng nhà tan sinh. Trần Tĩnh bị người ngay trước nữ thần trước mặt, làm mất mặt, ngao ngao kêu lên. Ba, mập mạp trở tay lại một cái tát, Trần Tĩnh hết sức phối hợp lại là một cái xoay quanh, hai tay che mặt, như là bị khinh bỉ tiểu thức phụ, nhìn xem mập mạp, kêu lên, ngươi. Có bản lĩnh, quân tử động khẩu không động thủ. A Phi, mập mạp một miếng nước bọt nôn tại Trần Tĩnh trên mặt, lập tức đem Trần Tĩnh buồn nôn, chạy đến một bên móc ra khăn tay lau. Mập mạp, ngươi làm gì chứ? Ngô Trường Hỷ gặp đây, tranh thủ thời gian kêu lên. Thái Phương bọn người mới lấy lại tinh thần, chẳng ai ngờ rằng, mập mạp này nói động thủ liền động thủ, tới quá nhanh, tất cả đều không có kịp phản ứng. Lúc này, mới chạy tới can ngăn, Trần Tĩnh nhìn thấy hầu tử cùng Ngô Trường Hỷ lôi kéo mập mạp, không cho hắn lại tới, mình cũng bị nhà mình thợ quay phim, tiểu Rola. Lập tức trở nên dữ dội, ngao ngao kêu, thả ta ra. Sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Mập mạp nghe xong, lập tức phát hỏa, từ nhỏ đã đánh nhau hắn vẫn không rõ Trần Tĩnh loại này miệng cọp gan thỏ biểu tượng. Lập tức liền nếu lại sửa chữa hắn dừng lại, Bất quá hầu tử cùng Ngô Trường Hỷ lôi kéo, cũng không có tránh thoát. Trần Tĩnh gặp đây, càng như bức, giống như điên hô hào, thả ta ra, mập mạp chết bầm, dám đánh ta. Ta muốn để ngươi minh bạch, cái gì gọi là gia môn. Kêu một tiếng này, Trần Tĩnh dùng sức cực lớn, Tiểu La cùng lão mầm một cái không có giữ chặt, lại bị hắn liền xông ra ngoài, kết quả lao ra trong nháy mắt, hai người quần áo trầm xuống, Trần Tĩnh lại dừng lại. Hai người cúi đầu xem xét, khá lắm, chính Trần Tĩnh dắt hai người bọn hắn quần áo không buông tay chứ. Hai người một mặt im lặng, con hàng này cũng quá không biết xấu hổ. Bất quá hai người vẫn là phối hợp với giả bộ ngớ ngẩn, tranh thủ thời gian bắt lấy Trần Tĩnh, không cho Trần Tĩnh bên trên. Trần Tĩnh gặp hai người phối hợp như vậy, tự nhiên kêu càng điên rồi. Mà bên trên Tỉnh Nhiên thì khẽ lắc đầu, phảng phất nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Trần Tĩnh. Bất quá Tỉnh Nhiên cũng biết, loại người này hữu dụng, chỉ ít có thể buồn nôn hạ Ngô Trường Hỷ. Như thế đùa nghịch người, không trả thù một chút, nàng cũng không phải là Tỉnh Nhiên. Người cái mập mạp chết bầm, có nương sinh không có mẹ nuôi, dám đánh ta. Ta hôm nay liều mạng với ngươi, Trần Tĩnh kêu nửa ngày, chưa hết giận, trực tiếp mắng lên. Nhưng mà, một câu nói kia vừa ra, mập mạp con mắt lập tức đỏ lên, đang muốn hất ra người bên cạnh, kết quả hầu tử cùng Ngô Trường Hỷ thuận thế nới lỏng tay. Mập mạp thầm nghĩ một câu, hảo huynh đệ, sau đó sải bước vào tới Trần Tĩnh trước mặt, Trần Tĩnh gặp đây, lập tức trợn tròn mắt, quay người liền muốn chạy, thầm nghĩ, mập mạp này một thân thịt, khẳng định chạy không nhanh, ta chạy xa một chút, hắn có thể làm gì được ta. Nhưng mà Tiểu La cùng lão mầm còn không có kịp phản ứng, y nguyên lôi kéo hắn đâu. Sau đó Trần Tĩnh bi kịch, một cái bước xa không có đi ra ngoài, sau đó sau cổ áo siết chặt, phía sau một cỗ hung thần ác sát khí tức truyền đến, toàn thân lông tơ đều đứng lên. Mập mạp đưa tay liền phải đặt xuống đi, bành, một quyền, Trần Tĩnh mũi vểnh lên trời, máu tươi bão táp. Mập mạp cả giận nói, người mắng bàn ra nhịn, xem như còn đánh người kia hai lần. Nhưng là mắng ta mẹ, ta liền xê đại gia ngươi. Hôm nay phá hủy ngươi một cái chân. Nói xong, mập mạp tả hữu khai cung 333 dừng lại tai to hạt dưa quất lên, nhấc chân chính là một cước, đá vào Trần Tĩnh trên bụng. Mập mạp mặc dù béo, đánh lên cũng không vụng về, động tác rất nhanh, như là trâu điên. Lão mầm cùng Tiểu Rola đều kéo không ở. Thái Phương gặp đây, gấp, tuổi của hắn lớn, càng kéo không ở, tranh thủ thời gian chạy tới, để Ngô Trường Hỷ cùng hầu tử hỗ trợ can ngăn. Chương 71, đại sư một âm thanh giống. Hai người đi lên về sau, Thái Phương phát hiện, mập mạp này càng kéo không ở. Cái con khỉ này cùng Ngô Trường Hỷ, căn bản chính là làm trở ngại chứ không giúp gì, tạp vị thẻ lão miêu cùng Tiểu La hoàn toàn không xen tay vào được. Thái Phương xem như xem hiểu, hai người này cũng giận đâu, không có đồng loạt ra tay đánh Trần Tĩnh đã đủ nể tình. Thái Phương gặp đây, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng biết, Trần Tĩnh quá mức, không che đậy miệng, bị đánh cũng là đáng đời. Đúng lúc này, mập mạp càng đánh càng lửa, thuận tay sờ soạng một khối đá liền muốn đập xuống. Hầu tử cùng Ngô Trường Hỷ gặp đây, nhanh lên đi giữ chặt, đánh nhau có thể, đánh không chết, đánh không tàn, chính là đau đau da thịt. Động tảng đá, nhưng là muốn chết người, nhưng mà mập mạp hỏa khí chính vượng, hất lên cánh tay, đem hai người hất ra, giơ lên tảng đá liền muốn đập xuống. Đúng lúc này, loảng xoảng, một tiếng trùng điệp tiếng mở cửa vang lên, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu từ chùa miếu cổng truyền đến, mập mạp giơ lên cao cao tay, lập tức đứng tại không trung. Hai mắt đỏ bừng cũng bắt đầu tiêu đỏ. Ghé mắt nhìn về phía nhất chỉ miếu cổng, chỉ gặp toàn thân áo trắng Phương Chính đứng tại cổng, chắp tay trước ngực nhìn xem hắn, một mặt bình tĩnh tường hòa. Nhìn thấy Phương Chính, mập mạp trong lòng lệ khí lập tức tan hết hơn phân nửa, ý thức được dùng tảng đá không thích hợp, tranh thủ thời gian ném đi. Phương Chính lúc này mới hài lòng gật đầu, bên ngoài đánh nhau, chửi nhau như vậy hung, hắn cũng không phải kẻ điếc, đương nhiên có thể nghe được. Kia chuột cũng bị lệ khí dọa đến chạy không còn hình bóng, Phương Chính liền ra nhìn tình huống, ghé vào đầu tường, lộ ra cái đầu chọc, nhìn vẫn rất đã nghiền. Nhưng là, đương mập mạp sờ tảng đá thời điểm, Phương Chính ngồi không yên, cái này nếu là không ngăn cản, nhưng là muốn chết người. Mặc dù, Phương Chính thực chất bên trong không cho rằng xảy ra nhân mạng, dù sao, hắn thiên nhãn cũng không có nhìn thấy Trần Tĩnh tương lai. Điều này nói rõ, Trần Tĩnh không chết được, nhưng là kia một dưới tảng đá đi, cũng quá sức. Trừ phi bị người ngăn trở, biến hóa quá nhiều, Phương Chính cũng không kịp nghĩ lại, một trường vỗ mở đại môn, liền xông ra ngoài, hét lớn một tiếng hô ra ngoài. Hắn cũng không có trông cậy vào cái này một cuống họng có thể có tác dụng, dù sao, hắn cũng không biết cái gì Phật môn sư tử hống. Nhưng là hắn càng sẽ không khinh công, làm không được trong nháy mắt xuất thủ, chế phục mập mạp. Cái này một cuống họng, cũng chỉ là hết sức nỗ lực mà thôi. Phương Chính làm sao cũng không nghĩ tới, lần trước mập mạp cùng hầu tử lên núi về sau, đã bị hắn cho tuần phục, xuống núi thời điểm liền đã đối với hắn bội phục vô cùng, mà khi hầu tử thật gặp được tai nạn xe cộ, nhặt được một cái mạng về sau, mập mạp đối Phương Chính kính như thần minh. hắn một tiếng này giống, trên cơ bản cùng mập mạp mẹ nhà hắn một tiếng giống hiệu quả không sai biệt lắm. Có tác dụng, mập mạp lửa giận bên trong dừng tay, nói rõ hết thảy. Gặp mập mạp dừng tay, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, nói thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì như thế đâu. Mập mạp cứng lên cổ nói, đại sư, cháu trai này mắng ta có thể, ta đánh hắn, bị hắn mắng hai câu không xong thịt. Nhưng là mắng ta mẹ không được. Hầu tử gặp Phương Chính ra, tranh thủ thời gian đá một cước mập mạp cái mông mập nói, đại sư để ngươi dừng tay, ngươi nha tranh thủ thời gian cút xuống cho ta. Phương Chính là hầu tử ân nhân cứu mạng, càng là tôn thờ. Mập mạp gặp hầu tử cũng mở miệng, lúc này mới 10 phần không vui, đứng dậy. Trần Tĩnh gặp mập mạp rốt cục đi lên, mang theo tiếng khóc nức nở, miệng rộng mở ra, oa một tiếng liền khóc lên. Hôm nay hắn xem như mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tại mình nữ thần trước mặt, cái gì đều mất hết, thương tâm. Nhưng mà, Trần Tĩnh miệng há ra, tiếng khóc cùng một chỗ. Ba, mập mạp trở tay chính là một cái miệng rộng, quát lớn, ngậm miệng. Phật môn thanh tĩnh chi địa, lại gào một câu, kéo ngươi đến phía sau núi đi đánh. Trần Tĩnh ủy khuất như là tiểu tức phụ, nước mắt đầm đìa, kìm nén, nức nở cũng không dám lên tiếng. Còn khóc, mập mạp vừa trừng mắt hạt châu. Trần Tĩnh khổ hề hề mà nói, ta đều bị ngươi đánh dạng này, không khóc còn cười a. Cái này tốt, vừa sáng sớm, chạy người ta chùa chiền cổng, khóc tàng a. Cười, cười một cái, cho ra cười một cái. Mập mạp cười ha hả nói, đồng thời vén lên trên một cánh tay khác tay áo. Vừa mới mập mạp sắn tay áo, đánh Trần Tĩnh dừng lại thoải mái. Bây giờ lại sắn tay áo, Trần Tĩnh dọa đến tranh thủ thời gian cố nặn ra vẻ tươi cười. Cái này cười so với khóc còn khó coi hơn, không đi tâm a. Hảo hảo cười một cái, mập mạp kêu lên, hầu tử gặp Phương Chính nhíu mày, tranh thủ thời gian giữ chặt mập mạp nói, được rồi, đi, không sai biệt lắm là được rồi. Mập mạp lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó hấp tấp đi vào Phương Chính trước mặt nói, đại sư, ngươi nhìn, ta cái này cảm thấy mệt, thấy buồn, miệng đắng lưỡi khô, cho uống miếng nước thôi. Quy củ cũ, múc nước có nước, không múc nước không có. Phương Chính nói, mập mạp tranh thủ thời gian lôi kéo hầu tử về phía sau viện. Thấy cảnh này, Tỉnh Nhiên, Thái Phương, Tiểu La, Trần Tĩnh, Lão Miêu đều là một mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không rõ hai tên khốn kiếp này đi làm gì. Vì một chén nước, liền muốn làm việc, ngốc a, Tỉnh Nhiên thầm nói, Ngô Trường Hỷ uống qua Phương Chính vô căn tịnh thủy, cũng nghe hầu tử nói qua Phương Chính quy củ, lập tức lấy lại tinh thần, bất quá nghĩ đến mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cũng liền nhịn được. Bất quá vẫn là hô một câu nói, hai người các ngươi mang cho ta một bát trở về. Ngô Trường Hỷ biết, Phương Chính là có thể miễn phí cho một bát giải khát, nhưng là muốn ham hố. Thật có lỗi, nhất định phải làm sống mới được. Tỉnh Nhiên liếc qua Ngô Trường Hỷ, luôn cảm thấy trong này có chuyện ẩn ở bên trong, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, một chén nước có thể lớn bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong. Cũng liền không nghĩ, Thái Phương ý nghĩ không sai biệt lắm, không có coi ra gì. Đúng lúc này, nghiêm tiếng leng keng vang lên. Chỉ thấy mập mạp cùng hầu tử chọn một cái siêu cấp thùng lớn ra, mấy người lập tức trợn tròn mắt, như thế lớn thùng. Thái Phương nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi, mập mạp, hầu tử các ngươi đây là? Hầu tử mừng khấp khởi mà nói, không có chuyện, các ngươi trò chuyện các ngươi, chúng ta giúp đại sư xuống núi gánh nước đi. Nói xong, hai người chạy, Thái Phương không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút, hỏi một bụng dấu chấm hỏi, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tỉnh Nhiên thì liếc qua Phương Chính. Thầm nói, Trang rất dở trò, lừa gạt đồ đần trò xiếc, thật đúng là lừa gạt đến đồ đần rồi. Tỉnh Nhiên chỉ coi hầu tử cùng mập mạp là bị Phương Chính thủ đoạn lừa, coi Phương Chính là đại sư sùng bái, mà Phương Chính đem hai cái kẻ ngu làm lao động tay chân dùng. Mặc dù Phương Chính vũ lực giá trị có chút bạo tạc, bất quá Tỉnh Nhiên cảm thấy đại sư cùng vũ lực không quan hệ, cho nên Tỉnh Nhiên y nguyên đem Phương Chính phân loại đến lừa đảo hàng ngũ, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng toát ra vẻ hoài nghi, ánh mắt sắc bén, phảng phất muốn đem Phương Chính nhìn thấu giống như. Nhưng mà Phương Chính lại hoàn toàn không thèm để ý, nữ nhân trước mắt hoàn toàn chính xác xinh đẹp, bất quá kia mạnh mẽ kinh, hắn chịu không được. Mà lại Phương Chính đời này lý tưởng cũng không phải tìm tuyệt thế mỹ nữ kết hôn, hắn chỉ muốn tìm dịu dàng động lòng người, biết ấm lạnh nhà bên cô nương kết hôn liền tốt, an an ổn ổn sinh cái tiểu tử béo, trải qua hạnh phúc tháng ngày. Cho nên, Phương Chính đối Tỉnh Nhiên hoàn toàn không ưa. Tùy ngươi nhìn, chương 72, có thể, lại thêm Phương Chính làm sự tình quang minh lỗi lạc, cũng không có gì sợ bị nhìn. Trong lòng thản nhiên, Tỉnh Nhiên tự nhiên nhìn không ra cái gì. Tỉnh Nhiên chỉ có thể ở trong lòng bổ sung một câu, tuổi tác mặc dù nhỏ, lừa gạt công phu thâm hậu dày. Nếu như Phương Chính biết Tỉnh Nhiên nghĩ như vậy, đoán chừng muốn thổ huyết ba tiếng, gọi thẳng oan uổng. Ngô Trường Hỷ mau tới trước nói, đại sư, cái kia, ngài nhìn cuộc thi đấu này. Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, thí chủ, Phật môn chính là thanh tĩnh chi địa, tranh tài sự tình tu nếu lại sách. Nếu là thắp hương bái Phật, mời vào bên trong, nếu là không có chuyện, mọi người tùy ý đi. Nói xong Phương Chính liền phải trở về. Đại sư, khoan hãy đi a, chuyện này quan hệ đến nhân mạng a. Ngô Trường Hỷ gặp Phương Chính là quyết tâm không thi đấu, linh cơ khẽ động kêu lên. Phương Chính nhướng mày nói, chỉ giáo cho. Ngô Trường Hỷ gặp có hy vọng, lập tức nói, đại sư, chuyện là như thế này. Lần trước ta tới đây, may mắn nhìn thấy đại sư tại tuyết thượng viết chữ, kia chữ cực kỳ đẹp đẽ, rất có đại gia phong phạm, lúc này mới chụp hình, muốn chia sẻ cho mọi người nhìn xem. Đồ tốt, mọi người cùng nhau thưởng thức cái này cũng không sai a. Phương Chính ngẫm lại, đây cũng là chuyện tốt, không có gì có thể nói, gật đầu. Ngô Trường Hỷ tiếp tục nói, vấn đề tới, có người không tin a. Nói ta đập ảnh chụp là giả, người tại tuyết thượng viết chữ cũng là giả, cái gì đều là giả. Ta Ngô Trường Hỷ là một phóng viên, một chuyến này làm 20 năm, khỏi cần phải nói, thành tín vẫn phải có. Hơn 20 năm thanh danh tốt không thể bị người như thế cho bại, ta không phục a, liền tới nhà đi lý luận. Kết quả người ta ngay cả ta mang ngươi đều cho mắng thành lừa đảo. Chuyện này đại sư có thể nhịn nhường, nhưng là ta không thể nhịn a. Cả một đời danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát, tương đương với muốn mạng của ta a. Ta là một phóng viên, nếu là không có tín dự, ta còn có thể còn lại cái gì? Hôm nay không thể chứng minh trong sạch, ta còn có mặt mũi còn sống a. Hôm nay tìm cái địa phương chết đi coi như xong. Phương Chính nhìn xem Ngô Trường Hỷ, Ngô Trường Hỷ khí phẫn điền ưng nhìn xem Phương Chính. Phương Chính khẽ lắc đầu, nói thí chủ lời này có đạo lý, nhưng là còn không đến mức đến chết tình trạng. Phương Chính có thể nhìn thấy bất luận kẻ nào tương lai ba ngày tai ách, nếu như Ngô Trường Hỷ thật phải lập tức đi chết, Phương Chính không có khả năng nhìn không ra. Đã chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị tượng, vậy đã nói rõ ra hỏa này nói đúng là hai câu khổ nói lừa gạt một chút Phương Chính mà thôi. Phương Chính rất không thích bị người lừa gạt, hoặc là lợi dụng cảm giác, xoay người rời đi. Đại sư, chớ đi a, thật mạng người quan trọng a, ta cược 100 vạn ở bên trong, nếu là thua, ta lấy ở đâu tiền bồi a. Đến lúc đó làm gì cũng là cửa nát nhà tan a. Ngươi không thể thấy chết không cứu a. Ngô Trường Hỷ xông đi lên, ôm chặt lấy Phương Chính đùi, quấn quýt chặt lấy kêu lên. Phương Chính cũng là bất đắc dĩ, cái này sáng sớm bên trên, đầu tiên là tới mấy cái không hiểu thấu phóng viên, sau đó lại tới như thế một cái vô lại lưu manh, cái này còn có để hay không cho người an tâm qua thanh tịnh thời gian rồi. Còn có, nhiều người như vậy, luôn mồm cầu a cầu, ngay cả một nén nhang đều không lên, các người tốt ý tứ hô cầu. Mặc dù Phương Chính khó chịu, bất quá Ngô Trường Hỷ vẫn có chút xúc động, 100 vạn a. 100 vạn kia là bao nhiêu tiền? Phương Chính bóp lấy ngón tay tính, phát hiện không đủ dùng. Nhiều như vậy tiền, bọn hắn vậy mà dùng để cược. Thật sự là một đám hỗn đản a. Nhiều tiền các người quyên tiền a, không thấy được bản Phương Trượng nghèo mỗi ngày chỉ có thể ăn sạch cơm ngay cả cái dưa muối đều không có a. A-di-đà Phật, thí chủ, người vẫn là buông tay đi. Bần tăng thật không thể tham gia cái này cái gọi là tranh tài, trận đấu này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, các ngươi hà tất phải như vậy đâu. Phương Chính y nguyên lắc đầu cự tuyệt, tiểu hòa thượng, ai nói trận đấu này không có ý nghĩa rồi. Đúng lúc này, Tỉnh Nhiên tiến lên một bước, kêu lên. Phương Chính hỏi ngược lại, xin hỏi thí chủ, ý nghĩa ở đâu? Ý nghĩa lớn, bây giờ Hoa Hạ văn hóa thế suy, ngoại lai văn hóa xâm lấn như lang như hổ. Nhìn xem con của chúng ta, dùng đều là bút chì, bút bi, bút máy, nhưng có người dùng bút lông. Nhìn nhìn lại chúng ta lớp học, ngữ văn tầm quan trọng còn không bằng ngoại ngữ. Nhìn nhìn lại chúng ta tên của hài tử, ngoại quốc danh tự càng ngày càng nhiều, mở miệng ngậm miệng. Một câu đều muốn thêm hai câu Anh ngữ, lộ ra không giống bình thường, hơn người một bậc. Như thế bệnh trạng xã hội, truy cứu căn bản, chính là bản thổ văn hóa tuyên truyền không đúng chỗ, bản thổ văn hóa sói mòn, hài tử mê thất bản thân, bị ngoại quốc văn hóa hấp dẫn mà thôi. Giờ này ngày này, trận này thoạt nhìn là Ngô Trường Hỷ cùng Âu Dương Hoa Tai người chính danh chiến, trên thực tế, lại là một trận văn hóa tuyên truyền cơ hội thật tốt. Chỉ cần chúng ta lẫn lộn chuyện này, liền có thể đem hai vị chữ, lấy ra làm văn chương, dẫn đạo xã hội dư luận, chú ý Hán ngữ thư pháp. Chẳng lẽ đây không phải ý nghĩa a? Còn nữa, Ngô Trường Hỷ đích thật là lão ký giả, một cái phóng viên không có danh dự, còn có cái gì? Chẳng phải là cái gì? Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Lúc trước Âu Dương Hoa Tai hoài nghi thư pháp của ngươi là làm bộ, Ngô Trường Hỷ vì ngươi bôn tẩu khắp nơi, liền vì cho ngươi chính danh, kết quả Âu Dương Hoa Tai dùng thủ đoạn, để hắn ném đi công việc. Bây giờ hắn nói là phóng viên, trên thực tế đã sớm chẳng phải là cái gì. Vì một người như vậy, tham gia một trận tranh tài, vì chính mình, vì Ngô Trường Hỷ, vì quốc gia văn hóa, chẳng lẽ không nên a? Chẳng lẽ không có ý nghĩa a? Tỉnh Nhiên như là ngược lại hạt đậu, âm vang hữu lực nói. Phương Chính lại bị nói á khẩu không trả lời được. Hắn cao trung đều không có niệm xong, luận khẩu tài chỗ nào nói qua Tỉnh Nhiên cái này cao tài sinh. Càng đừng đề cập người ta vẫn là phóng viên, chính là ăn văn tự chén cơm này. Trọng điểm là, nữ nhân ở tranh luận thời điểm, tựa hồ vĩnh viễn so nam nhân mạnh hơn một chút. Tất cả nhân tố cộng lại, Phương Chính còn kém nâng cờ trắng. Bất quá Phương Chính cũng ủy khuất a, kiếm thanh danh mua bán ai không muốn làm. Nhưng mà hệ thống không cho a, hắn hữu tâm cũng vô lực a, ủy khuất của hắn, tìm ai đi nói. Phương Chính thở dài nói, A Di Đà Phật, thí chủ nói tới có lý, nhưng là tại chùa triển tranh tài, hoàn toàn chính xác không được. Mấy vị, vẫn là tản đi đi, người cái này tiểu hòa thượng, làm sao cố chấp như vậy? Chùa triển không thể so sánh, chúng ta xuống núi so không được a. Trần Tĩnh kêu lên, không đề cập tới cái này gốc dạ còn tốt, nhắc lên cái này gốc dạ, Phương Chính càng phát hỏa. Xuống núi, hắn cũng nghĩ xuống núi a, không thể đi xuống a. Thế là Phương Chính lắc đầu nói, bản tự chỉ có bần tăng một người, làm sao có thể xuống núi. Chư vị thí chủ, không cần xuống núi, đại sư, trong tự viện không thích hợp tranh tài, chúng ta có thể tại chùa triền bên ngoài đất trống so a. Đỉnh núi như thế lớn, rời xa chùa triền, không nhao nhao đến thần Phật chẳng phải xong a. Ngô Trường Hỷ vỗ ót một cái, hét lớn. Phương Chính ngạc nhiên, đúng a, trong tự viện không thể so sánh, ra ngoài có thể a. Thế là Phương Chính hỏi, hệ thống a, ra ngoài so không có vấn đề a. Đinh, có thể, Phương Chính lập tức đại hỉ, thế là gật đầu nói thôi, chư vị đã đem nói đến nước này, bần tăng cũng chỉ có thể đáp ứng. Bất quá, bần tăng chữ bình thường, khó mà đến được nơi thanh nhã, nếu là thua hoặc là chữ quá khó nhìn, mời chư vị chớ có chế giễu. Phương Chính cũng không ngốc, chữ của mình có được hay không, nói thật, hắn thật đúng là khuyết thiếu dám thưởng trình độ. Cái kia Âu Dương Hoa Tai nếu là thư pháp đại gia, khẳng định tạo nghệ tinh xảo. Phương Chính cũng không muốn đem lại nói đầy, đến lúc đó bị đánh mặt, vậy thì không phải là dương danh, kia là mất mặt đi. Chương 73, quần, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Tình Nhiên cười lạnh một tiếng, Phương Chính nhướng mày, thầm nghĩ, nữ nhân này là không phải có bệnh. Hắn cũng không nhận ra nữ nhân này, làm gì mở miệng ngậm miệng châm chọc khiêu khích. Không mặc quần rất nghiêu bức a. Đúng lúc này, Tình Nhiên phải vào chùa triền, Phương Chính linh cơ khẽ động nói, thí chủ, xin dừng bước. Tiểu hòa thượng, làm gì? Tình Nhiên nhướng mày, khó chịu nhìn xem Phương Chính, vừa mới ăn bế môn canh, tiến vào lại bị sói đuổi ra, lần này không có chuyện gì, còn không thể tiến vào. Phương Chính mỉm cười nói, thí chủ, chùa miếu chính là Phật môn thanh tĩnh chi địa, còn xin thí chủ mặc vào quần lại tiến vào. Tình Nhiên nghe xong, lập tức phát hỏa, cái này chết hòa thượng là hết chuyện để nói a, như là mèo bị giẫm đuôi, Tình Nhiên cả giận nói, tiểu hòa thượng, người có phải hay không thành tâm kiếm chuyện? Váy của ta bị sói kéo xuống đi, người không thấy được. A-di-đà Phật, thí chủ nếu muốn kia váy, bần tăng cho thí chủ lấy ra là được. Nhưng là chùa triền chính là trang nghiêm pháp tướng chi địa, nữ thí chủ tiến vào, không nên quá mức bại lộ. Phương Chính nói, Tình Nhiên nổi trận lôi đình, lôi kéo mình quần bó, kêu lên, ngươi cho ta nhìn kỹ. Đây là quần, thấy được a, đây là quần, không có trần trụi. Xoẹt xoẹt, tiếng nói mới rơi, một tiếng vang giòn vang lên, Tình Nhiên chỉ cảm thấy mông lạnh siêu siêu. Cũng may có quần áo che chắn, không có lộ ra, bất quá bốn phía những nam nhân kia con mắt rõ ràng tại tỏa ánh sáng, hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch một tiếng này hàm nghĩa là cái gì. Chỉ bất quá không ai nói mà thôi, Trần Tĩnh lúc này hối hận, hắn tại sao phải như vậy quân tử a? Quần áo không cho Tình Nhiên, ngẫm lại đều nhiệt huyết dâng lên a. Phương Chính chắp tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn xem Tình Nhiên, nói A Di Đà Phật. Lời gì đều không cần nói, ý tứ quá minh xác. Tình Nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng, trừng mắt mắt to, nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính cười tủm tỉm, một mặt ấm áp nhìn xem Tình Nhiên. Cuối cùng Tình Nhiên dậm chân một cái, quay đầu về quay phim sư kêu lên, phát cái gì ngốc. Còn không hạ sơn, đi trong xe cho ta cầm đầu quần dài đến. Quay phim sư lúc này mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian buông xuống camera, chạy xuống núi. Tình Nhiên hắn có thể không thể trêu vào, tốt như vậy lấy lòng cơ hội, không tài năng ngốc đâu. Tình Nhiên cắn răng nghiến lợi trừng mắt Phương Chính, lại là làm sao cũng nói không ra tiến chùa miếu lời nói. Tức giận đi một bên tìm cái tảng đá ngồi xuống. Phương Chính gặp đây, hài lòng cười cười, tiểu hòa thượng, chúng ta có thể đi vào chùa miếu nhìn xem a. Thuận tiện dâng một nén nhang, lúc này Thái Phương hỏi. Phương Chính hồ nghi nhìn thoáng qua hơn 50 tuổi Thái Phương, bất quá vẫn là nghiêng người, nói thí chủ xin. Thái Phương mang theo tiểu la tiến vào chùa miếu, Ngô Trường Hỷ cũng liền bận bịu đứng lên, cười khúc khích tiến vào, Phương Chính chịu tranh tài, thắng thua trong lòng của hắn nắm chắc. Liền Phương Chính chữ. Hắn có lòng tin tuyệt đối, tất thắng. Trần Tĩnh nhìn xem trong tự viện Thái Phương, nhìn nhìn lại cô đơn chiếc bóng Tình Nhiên, quả quyết tiến tới Tình Nhiên bên cạnh hỏi han ân cần. Tình Nhiên mặc dù không thích Trần Tĩnh, nhưng là hoang sơn dã lĩnh, bên người có người, luôn luôn tốt, cũng liền câu được câu không ứng với. Lão Miêu thì đứng ở đằng xa, miễn cho đường bóng đèn bị chửi. Đúng lúc này, tiểu hòa thượng, người đây là cây bồ đề a, Thái Phương đột nhiên một tiếng kinh hô, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ hảo nhãn lực, chính là cây bồ đề. Không thể nào, cây bồ đề là phương Nam cây, chạy thế nào đến phương Bắc tới. Mà lại, cây này vậy mà không có chết cóng, giữa mùa đông còn rất dài lá cây. Đây là thành tinh, vẫn là tạp sao rồi. Trần Tĩnh đưa cổ đi đến nhìn, thầm nói. Tình Nhiên cũng là một mặt ngạc nhiên, tiến đến cổng, nhưng không có đi vào, miễn cho lại bị kia chết hòa thượng nói, kêu lên thật là cây bồ đề. Cây này, đây cũng quá quỷ dị a. Nói xong, Tình Nhiên nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính trên trán tất cả đều là hắc tuyến, người nhà nói cây quỷ dị. Ngươi nhìn ta làm gì, ta đứng đắn đây. Thái Phương vây quanh cây bồ đề chuyển tầm vài vòng, để tiểu la cho cây bồ đề tới thật nhiều chương đặc tả, đây tuyệt đối là tin tức, về phần là bao lớn cái tin tức, phải trở về sau mới biết được. Bất quá tối thiểu nhất cũng có thể lăn lộn đến cái không tệ trang bìa, có viên này cây bồ đề, lần này tính không uổng công. Tình Nhiên thì cằn nhằn đắc chạy tới, nâng lên camera, không thể đi vào. Ta đứng tại cổng đập được đi, Trần Tĩnh cùng lão Miêu đuổi theo, mà Ngô Trường Hỷ lại nhanh khóc, hắn sớm nhất tới, lần trước vào xem lấy Phương Chính chữ, lại đem cái này tin tức bỏ lỡ đi. Độc nhất vô nhị tin tức a, cứ như vậy tặng cho người khác, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Bất quá Ngô Trường Hỷ cũng là thông minh, lập tức điện thoại chụp ảnh, các loại tự chụp, sau đó chia sẻ đến Weibo, vòng bằng hữu đi lên. Ta không thể cầm tới đầu đề, các ngươi cũng đừng nghĩ. Tình Nhiên, Thái Phương, Trần Tĩnh tập thể quăng tới ánh mắt giết người, Ngô Trường Hỷ chỉ coi không thấy được. Được rồi, đi thôi, đi bái bái Phật, thắp nén hương. Thái Phương nói xong, mang theo tiểu la tiến vào đại điện, ngẩng đầu một cái, Thái Phương trợn tròn mắt. Tặng con Quan Âm, Thái Phương rốt cuộc minh bạch vì sao hắn nói lên thơm thời điểm, Phương Chính dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, hơn 50 tuổi đi cầu tử. Thật sự là ngày chó. Bất quá Thái Phương linh cơ khẽ động, nói tiểu la, đây là tặng con Quan Âm, người có thể cầu một cái. Tiểu la không biết cái gì tống không tặng con Quan Âm, kém chút liền quỳ, nghe xong là tặng con Quan Âm, cười khổ nói, Thái lão sư, ta còn không có bạn gái đâu, cầu tử làm gì? Mình cũng không có chức năng này a. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra. Phương Chính đứng tại cổng, trong lòng ai thán không thôi, hệ thống a, lúc nào cho ta làm một tôn khác Phật a, Bồ Tát đến a. Chỉ riêng một cái tặng con Quan Âm, lãng phí nhiều ít hương hỏa a. Đinh, thí chủ cố gắng kiếm tiền, cố gắng làm nhiệm vụ, đều có cơ hội thu hoạch được. Cố lên nha, cố lên đại gia ngươi. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, kiếm tiền nếu là dễ dàng như vậy liền tốt. Còn nhiệm vụ, 100 nén hương nhiệm vụ, hắn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, nếu không cũng sẽ không tham gia cái này cái gọi là so tài. Hắn vì cái gì, còn không phải là vì điểm danh âm thanh, kiếm lấy chút hương hỏa. Cùng lúc đó, dưới núi, một đội xe tiến vào Nhất Chỉ thôn, hấp dẫn càng nhiều thôn dân quan sát, mà trên đường phố, một nam tử quơ đại tảo đem, nửa ở chân, là tả quét tuyết, làm khí thế ngất trời. Nghe được tiếng xe, lúc này mới ngẩng đầu nhìn, người này không phải người khác, chính là lúc trước nghĩ lầm mình giết người Tống Nhị Cầu. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Tống Nhị Cầu tinh thần đầu hoàn toàn khác nhau, quá khứ là cả lơ phất phơ, hiện tại là tinh thần 10 phần, phảng phất có không dùng hết khí lực. Đồng hương, Nhất Chỉ miếu đi như thế nào a? Cửa sổ xe rơi xuống, Âu Dương Hoa Tai hỏi, các ngươi cũng đi Nhất Chỉ miếu a? Từ con đường này đi thẳng là được rồi, các ngươi xe nhiều lắm, đi vào không tốt đổ ra. Vẫn là dừng ở trong làng, đi đường đi vào đi. Tống Nhị Cầu nói, đi đường đi vào, kia được nhiều xa kia. Trong cửa sổ xe toát ra một cái xinh đẹp khuôn mặt, chính là Âu Dương Hoa Tai nữ nhi Âu Dương Phong Hoa. Chương 74, địa cầu là tròn. Tống Nhị Cầu nhìn ngây người một lúc, gãi gãi đầu nói, không bao xa, đi tới, hơn 20 phút đã đến, không trải qua núi, làm gì cũng phải hơn một giờ, đường núi khó đi. Âu Dương Phong Hoa nghe xong khuôn mặt nhỏ lập tức khổ xuống tới, lão ba, kia. A xa, ông trời ơi, ta cảm giác đi lên sẽ chết, không đi được không? La hét tới là ngươi, nói không đi vẫn là ngươi, không được, hôm nay phải đi. Âu Dương Hoa Tai hừ hừ nói. Âu Dương Hoa Tai thê tử Thôi Cẩm cười nói, xú nha đầu, hôm nay thế nhưng là cha ngươi cùng người tỉ thí thư pháp thời gian, ngươi còn có thể vắng mặt. Thôi đi, có gì đáng xem, luận xuất khí, hòa thượng kia không có lão ba đẹp trai, luận văn hái thư pháp, khẳng định cũng không bằng lão ba. Kết cục chắc chắn sự tình, có nhìn hay không lại có thể kiểu gì. Âu Dương Phong Hoa xem thường mà nói. Tống Nhị Cầu nghe xong, đụng lên tới hỏi, các ngươi lên núi tìm Phương Chính so thư pháp. Âu Dương Phong Hoa nói, đúng a, có vấn đề a? Không có vấn đề, nguyên lai là thu thập kia đồ dê con mất dịch a, vậy ta cho các ngươi chỉ con đường sáng đi, hướng bên kia đi, lái xe đi, một giờ liền đến chân núi. Tống Nhị Cầu chỉ vào phía tây nói, a, ngươi không phải mới vừa nói phía đông a? Âu Dương Phong Hoa kêu lên. Tống Nhị Cầu hắc một tiếng, cười nói, còn tưởng rằng các ngươi lên núi cầu Phật đây này, Phương Chính tiểu tử kia không phải đồ tốt, ta không quen nhìn hắn, cho nên cho các ngươi chỉ cái sai đường, còn để các ngươi đi qua, chính là để các ngươi biết khó mà lui. Nếu là tìm hắn để gây sự, đương nhiên muốn chỉ đúng đường. Âu Dương Phong hoa mắt to nhất chuyển nói, kia Phương Chính nhân phẩm kém như vậy, các ngươi đều không thích, ha ha, há lại chỉ có từng đó là chênh lệch a. Đơn giản cũng không phải là đồ chơi, trộm đạo, hãm hại lừa gạt cái gì chưa từng làm. Xú danh chiêu lấy a, Tống Nhị Cẩu giọng rất lớn, phía trước câu nói kế tiếp, đều là kêu đi ra. Xem náo nhiệt thôn dân cũng đều nghe rõ, cái này một xe đội người đều là tìm đến Phương Chính phiền phức, nguyên bản nghe được Tống Nhị Cẩu nói bậy, còn có người muốn đứng ra. Kết quả lúc này, tất cả đều không lên tiếng, đằng sau Giang Tùng Vân chờ thư pháp hiệp hội người hỏi bọn hắn đường đi như thế nào, đều chỉ vào phía tây. Ba người thành hổ, Âu Dương Hoa Tai mấy người cũng tin, thế là một cước chân ga, chạy phía tây đi. Tống Nhị Cẩu ôm đại tảo đem, mũ cong vẹo mang theo, ngửa đầu, nhìn xem đội xe ra thôn, lúc này mới xì một tiếng khinh miệt nói, cái gì cầu thí đồ chơi, còn tìm chúng ta Phương Chính phiền phức, hướng tây chạy đi, chạy chết các ngươi nha. Lão Tống, đúng lúc này, Đỗ Mai một tiếng hô, Tống Nhị Cẩu dọa khẽ run rẩy, nói, làm gì? Đỗ Mai ha ha cười nói, làm cho gọn gàng vào, một hồi để Dương Hoa đi mua một ít rượu ngon trở về, giữa trưa đến nhà chúng ta ăn đi. Tốt, cái này tốt, chờ ta quét xong con đường này liền đi. Nói xong, Tống Nhị Cẩu vung lên cây chổi, làm việc. Những người khác nhìn xem Tống Nhị Cẩu cái dạng này, từng cái âm thầm gật đầu, gia hỏa này từ khi lên một lần phía sau núi, trở về liền cùng biến thành người khác, tham hắc dậy sớm làm việc tốt, nhà ai có việc, gọi lên liền đến, cùng sống lôi phong giống như. Trước kia mọi người gọi hắn Tống Nhị Cẩu, hiện tại ai nhắc lên Tống Nhị Cẩu, đều gọi một tiếng lão Tống. Tống Nhị Cẩu cũng phát hiện sự biến hóa này, trước kia mọi người nhìn hắn ánh mắt, nhiều ít mang theo điểm khinh bỉ. Hiện tại ai nhìn thấy hắn đều là một mặt phát ra từ nội tâm mừng rỡ, cơ hồ mỗi ngày có người gọi hắn đi ăn cơm uống rượu. Liền ngay cả lão bà hắn đối với hắn đều nhiệt tình rất nhiều, trong nhà hài tử càng là viết một thiên viết văn, thần tượng của ta ba ba. Cái này nhưng làm Tống Nhị Cẩu vui vẻ hỏng, phát hiện làm việc tốt tốt về sau, càng phát ra không thể vãn hồi, thậm chí có chút nghiện. Người một chịu khó, công việc tốt liền tới nhà, giúp người làm việc, thường xuyên sẽ thu được rượu thuốc lá cái gì, phẩm chất cuộc sống cũng đi theo tăng lên một mảng lớn. Cho nên Tống Nhị Cẩu là phát ra từ nội tâm cảm tạ Phương Chính, không chỉ có để hắn miễn ở lao ngục tai ương, còn có thể một lần nữa làm người. Bởi vậy, nghe xong Âu Dương Hoa Tai bọn người tìm Phương Chính phiền phức, con hàng này quản ngươi có đúng hay không mỹ nữ, trực tiếp cho làm phía tây đi. Âu Dương Hoa Tai xe của mấy người bên trong, Hoa Tai, lần này tỉ thí, ngươi có nắm chắc a? Âu Dương Hoa Tai thê tử Thôi Cẩm lo lắng hỏi. Âu Dương Hoa Tai ha ha cười nói, một cái vô tri tiểu hòa thượng mà thôi, thắng là tất nhiên, trọng điểm là như thế nào thắng xinh đẹp. Tốt, hôm nay tất cả mọi người buông lỏng xuống tâm tình, coi như chúng ta đi du xuân. Đúng đúng đúng, du xuân, Âu Dương Hoa Tai nữ nhi Âu Dương Phong Hoa cười nói. Thôi Cẩm bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, các người a, ai, người ta chỉ là một cái trong chùa miếu tiểu hòa thượng, các người phạm lấy cùng người ta không qua được a. Âu Dương Phong Hoa hừ hừ nói, chuyện này nhưng không trách được cha ta, muốn trách thì trách cái kia Ngô Trường Hỉ. Còn có cái kia tiểu hòa thượng, muốn nổi danh muốn điên rồi, lại làm chút giả đồ vật ra giả danh lừa bịp. Hòa thượng kia tuổi tác tựa hồ cũng không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu, coi như từ trong bụng mẹ luyện chữ, có thể có mấy phần hỏa hầu. Kia tuyết thượng chữ ta cũng nhìn, căn bản không thể nào là hắn viết. Chúng ta hôm nay làm không phải tranh tài, mà là đánh giá. Đả kích hàng giả, người người đều có trách nhiệm. Được rồi, ta liền nói một câu, người cái này miệng nhỏ cằn nhằn đắc nói không xong. Hoa Tai, người chậm một chút mở, nông thôn đường hẹp một chút. Thôi Cẩm cười nói, biết, một giờ đường xe, cái này thật đúng là không gần a. Âu Dương Hoa Tai nói thầm, phía sau Giang Tùng Vân mấy người cũng có chút mộng, hắn hiện tại có chút hối hận không cùng Tùng Vũ huyện thư pháp hiệp hội người cùng đi. Mà lúc này giờ phút này, trên núi, Tỉnh Nhiên thờ quay phim chạy đi lên, Tỉnh Nhiên rốt cục mặc vào một đầu tân quần, quần da phối thêm lông chồn, lập tức nhìn cuồng dã không ít. Tỉnh Nhiên hơi ngửa đầu, nàng không tin, lần này Phương Chính còn cản nàng. Phương Chính gặp đây, cũng không có cản, cũng lười cản. Nhìn xem thời gian, cái này buổi sáng đều nhanh đi qua, Âu Dương Hoa Tai bọn người còn chưa tới, hắn suy nghĩ, có phải hay không nên chuẩn bị làm cơm ăn. Chính nói thầm, mập mạp cùng hầu tử gánh nước vọt lên, hai người thở hồng hộc chạy vào phòng bếp, đổ nước, sau đó lại đi xuống. Nhìn xem hai người giống như nổi điên gánh nước, Tỉnh Nhiên vẻ mặt khó hiểu, lẩm bẩm một câu, hai người này chẳng lẽ điên rồi. Trần Tĩnh thì thấp giọng mắng, mệt chết hai người các ngươi cháu trai. Đúng lúc này, Thái Phương đi tới, nói Tỉnh Nhiên, sự tình có điểm gì là lạ a, tính toán thời gian, Âu Dương Hoa Tai bọn hắn cũng nên đến, làm sao còn chưa tới. Ta cũng buồn bực đâu, a, Có người đến, Tình Nhiên nhìn về phía phương xa, chỉ gặp một đám người chính chạy về đằng này đâu, có ít người nhận biết, có ít người không biết. Là Tùng Vũ huyện thư pháp hiệp hội người, đi ở phía trước là Tôn Quán Anh Tôn lão tiên sinh. Thái Phương liếc mắt một cái liền nhận ra đi trong đám người một lão giả, sau đó sải bước nghênh đón tiếp lấy. Mọi người hỏi han ân cần, Tôn Quán Anh nghe xong Âu Dương Hoa Tai bọn người còn chưa tới, cũng có chút mộng, không thể nào. Giang Tùng Vân buổi sáng trả lại cho ta gọi qua điện thoại, bọn hắn thật sớm liền đến a. Chúng ta trên đường cũng không thấy được bọn hắn, chẳng lẽ đi lối dễ rồi. Chương 75, ngăn cửa, ngăn cửa. Thái Phương tranh thủ thời gian cho Âu Dương Hoa Tai gọi điện thoại. Kết quả điện thoại bên kia lại là hoàn toàn phẫn nộ tiếng gầm gừ, mấy tên khốn kiếp này thôn dân, cho chúng ta chỉ lầm đường. Điện thoại bên kia Âu Dương Hoa Tai càng chạy càng không thích hợp, rốt cục ngăn lại một cái những thôn khác thôn dân hỏi đường, cái này hỏi một chút, lập tức tức giận bốc khói trên đầu. Đi lầm đường, hơn nửa giờ chạy không, lúc này Thái Phương điện thoại đánh tới, vừa vặn nghe được Âu Dương Hoa Tai đang tức giận gào thét. Thái Phương nghe xong lập tức minh bạch phát sinh cái gì, sau đó cười khổ không thôi, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Xác định đối phương trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Phương Chính gặp người càng ngày càng nhiều, mà lại tất cả đều không nhận ra, từng cái nhìn hắn ánh mắt, đều cùng nhìn lừa đảo, các loại khiêu khích ánh mắt, nhìn hắn phi thường khó chịu, thế là dứt khoát về phía sau viện được. Lên mạng nhìn xem tin tức, cũng so cùng bọn gia hỏa này mắt lớn chừng mắt nhỏ, thỉnh thoảng nghe những này nhìn như cẩn thận từng ly từng tí, trên thực tế cố ý để hắn nghe được trào phúng âm thanh mạnh. Phương Chính vừa đi, một cái duy nhất người xa lạ không có, trong viện càng thêm náo nhiệt. Vây quanh cây bồ đề tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vây quanh Trần Tĩnh Mặt cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phương Chính ở phía sau chờ đợi một hồi, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, bên ngoài tiếng nói chuyện làm sao càng ngày càng vang lên. Càng ngày càng nháo đằng, cái này không thể được, bọn gia hỏa này quá nháo đằng. Phương Chính lần nữa giết ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, Phương Chính phát hỏa, những này cái gọi là văn nhân nhà thơ vậy mà vây quanh cây bồ đề, chỉ trò, có người còn tại kia đọc diễn cảm thơ ca. Kia gióng giạc biểu lộ, phảng phất đã bản thân say mê tiến vào. Phương Chính nghe vài câu, bồ đề a, bồ đề, ngươi vì cái gì như thế lục? Vì cái gì như thế lục? Chẳng lẽ ngươi không biết phương Bắc đã bắt đầu mùa đông, nên cởi lá xanh, trả hết thu áo rồi sao? Phương Chính mặt mo tối đen, hắn mặc dù đi học thời gian không dài, nhưng là thơ cổ từ còn nhìn một chút, hắn biết vì sao kêu thơ cổ, cũng biết một chút hiện đại thơ, nhưng là hắn một mực đối hiện đại thơ không ưa, luôn cảm thấy chính là đem ngữ văn bài khóa một lần nữa sắp chữ dưới. Chính là hiện đại thơ, thiếu một chút vận vị. Cũng có thể nói Phương Chính không có phẩm vị. Bây giờ nghe xong những người này đọc diễn cảm một mình sáng tạo thi từ, Phương Chính nhịn không được ở trong lòng tới một câu thứ đầu gì. Còn không bằng biển cả đều là nước sáng sủa trôi chảy đâu. Thế là Phương Chính mau tới trước nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, Phật môn chính là thanh tĩnh chi địa, nếu là muốn đọc diễn cảm thi từ, còn xin ra ngoài đi. Ha ha, người cái này tiểu hòa thượng làm sao nói đâu. Văn nhân ngâm thơ làm phú, kia là cao nhã. Nếu không phải hôm nay nơi này có Âu Dương Hoa Tai tranh tài, người cho chúng ta sẽ đến. Coi như mời chúng ta cũng không tới. Chính đọc diễn cảm thơ ca nam tử khó chịu, người này bánh nướng mặt, một mặt sẹo mụn, nói là văn nhân, bất quá Phương Chính luôn cảm thấy, cho hắn đổ bộ cái mặt trược che mặt, lập tức liền biến thành thổ phỉ cảm giác. Đúng đấy, chúng ta thì từ rơi vào người cái này trong tự viện, không nói bao lớn vinh quang, trăm năm về sau, không chừng cũng có thể như Nhạc Dương Lầu. Đáp lấy văn nhân chi khí nhảy lên thành danh đâu. Có người ứng hòa nói, tiểu hòa thượng ngươi không hiểu thi từ, cũng không cần tham dự, về phía sau viện làm lướt nước đến, chớ có quấy rầy chúng ta nhã hứng. Phương Chính nghe bọn gia hỏa này lao nhau, lại nhảy cái không xong, tức giận trong lòng, nhưng lại không tiện phát tác, linh cơ khẽ động, quay người rời đi. Ra khỏi chùa, Vương Thiên thổi cái huýt sáo, nơi nào đó trong đống tuyết leo ra một đầu đại lang đến, chính là Độc Lang. Chớ có biếng nhác, trong chùa miếu những cái kia cháu trai đều cho ta đuổi ra, một cái cũng không lưu lại. Không ra nhân mạng, đừng thấy máu, còn lại chính ngươi nhìn xem xử lý. Phương Chính nói xong, trở lại chùa chiền ở trong. Trước đó chào phúng Phương Chính nam tử cười to nói, tiểu hòa thượng, ngươi tại sao lại trở về rồi? Không phải không thích nghe à, không thích nghe liền ra ngoài đi dạo đi. Phương Chính hai mắt lật một cái này người nào à? Đây chính là hắn chùa miếu. Phương Chính nói, A-di-đà Phật. Chư vị thí chủ, vẫn là các ngươi xác định còn muốn tại cái này làm ầm ĩ. Một hồi Phật tổ trách tội, không cần thiết quái bần tăng không có nhắc nhở. Phật tổ trách tội, ha ha, ta cả đời này chưa thấy qua Phật tổ, nếu là có hạnh, tự nhiên là chuyện tốt. Một người ha ha cười nói, những người khác ứng hòa. Tình Nhiên, Trần Tĩnh, Thái Phương nhìn xem Phương Chính, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, mấy người tranh thủ thời gian ra chùa miếu. Thái Phương thậm chí giúp Phương Chính thuyết phục những người kia ra, kết quả từng cái chính là không ra. Còn tuyên bố, Thái Phương không phải văn nhân, không có dũng khí. Phương Chính gặp nên ra đều đi ra, thế là cửa lớn vừa đóng, đi hậu viện, cửa sau vừa mở, Độc Lang tiến đến. A-di-đà Phật, ta cái gì cũng không biết. Phương Chính lẩm bẩm một câu, Độc Lang miệng rộng một phát, đi ra. Không bao lâu, liền nghe phía trước trong đại viện, gà bay chó chạy, ngao ngao gọi bầy, có Độc Lang đang gọi, cũng có những cái được gọi là có đảm khí văn nhân đang gọi, vô cùng náo nhiệt. Sói A, ai ra má ơi, ở đâu ra sói A, như thế lớn sói, cùng châu sinh A. ICMN đóng cửa lại, mở cửa A, ai u, cái mông của ta, xoẹt xẹt, quần, quần của ta giày đâu, cứu mạng A. 3 phút sau, Phương Chính lại đi ra thời điểm, trong viện đã trống không, bất quá đầy đất vải rách phiến tử còn có giày, cùng rách dưới thị trường giống như. Phương Chính lắc đầu, xuất ra cây chổi tất cả đều quét thành một đống, thu nhập thùng rác bên trong, đẩy đại môn, khá lắm, vậy mà không đẩy được. Chỉ nghe bên ngoài có người kêu lên, sói xô cửa. Ngăn cửa A, đều tới ngăn cửa A. Phương Chính bó tay rồi, đây chính là bọn họ dũng khí. Đây cũng quá tăng lên A. Bên ngoài tỉnh nhiên âm dương quái khí nói, ai u, các ngươi không phải dũng khí tráng A. Không phải muốn gặp Phật tổ A, vừa mới cơ hội tốt như vậy, thế nào liền không giữ chặt đâu. Thái Phương cười khổ nói, chư vị, sao phải khổ vậy chứ? Thái Phương, tỉnh nhiên, các ngươi có phải hay không đã sớm biết? Bánh nướng mặt nam tử cả giận nói, Thái Phương là cái người hiền lành, nhưng là lời này hắn thật đúng là không tiện mở miệng. Ngược lại là Trần Tĩnh Tâm nhìn khai phát tâm, lúc trước hắn không ít bị tội, vốn là một bụng oán khí, trước đó còn bị những này văn nhân nhà thơ vây quanh dừng lại bình luận, nghe là lời hữu ích, nhưng là thấy thế nào đều là đang giễu cợt. Trong lòng đầy bụng tức giận không có địa phương vung, đều nhanh nổ. Bây giờ nhìn thấy những người này bộ dáng này, tự nhiên cười nở hoa, cười hắc hắc nói, biết cái gì? Chúng ta chỉ biết là, không tuân thủ người khác quy củ, tùy ý làm loạn người tố chất quá kém, bị người thu thập, cũng bình thường. Hồn nhiên quên đi, trước đó không tuân quy củ chính là hắn. Bánh nướng mặt bọn người nghe vậy, mặt mò đỏ ửng, lại cưỡng nói cái gì gọi là không tuân quy củ. Chúng ta đọc diễn cảm thi từ, giao lưu văn học, chính là nhã sự. Các người vậy cũng gọi văn học, để tác hợp đến làm thơ vẫn được, các người cũng liền viết hai chữ có thể nhìn chữ mà thôi. Tình Nhiên khinh thường nói, bánh nướng mặt giận, nhưng nhìn Tình Nhiên hai mắt, sừng sốt cái rắm cũng không có phóng suốt một cái, hiển nhiên là sợ Tình Nhiên. Phương Chính lại đẩy cửa, bánh nướng mặt bị hù chân đều kém chút mềm nhũn, vừa mới Độc Lang trọng điểm chiếu cố hắn, quần đều cho hắn xé toang một nửa, bây giờ là quần dài biến quần đùi, giữa mùa đông chơi ra Hawaii bãi biển phong tình. Bánh nướng mặt ngao ngao kêu lên, ngăn cửa, ngăn cửa. Kia sói lại xô cửa á. Chương 76, không mắng chửi người. Mọi người liều mạng ngăn cửa, Phương Chính đẩy mấy lần cũng không có đẩy ra, rơi vào đường cùng, vận khởi trưởng lực, vỗ. Bành, cửa sắt lớn ứng thanh mà ra, mười mấy người ngã nhào một cái lộn ra ngoài, lăn lộn đầy đất, cũng không quay đầu lại ra bên ngoài bò, một bên bò một bên sói khóc quỷ hào kêu, cứu mạng A, sói ra, chạy A. Chạy cái rắm A, là đại sư không phải sói. Mập mạp cùng hầu tử từ đầu tới đuôi đều không có lên tiếng âm thanh, liền an tĩnh tại bên cạnh xem náo nhiệt, lúc này mới mở miệng. Mấy người quay đầu nhìn lại, quả nhiên, cửa chính đứng đấy một hòa thượng đầu chọc, mà kia sói, căn bản không cái bóng. Chết hòa thượng, người đóng cửa thả sói, mưu tài sát hại tính mệnh. Bánh nướng mặt chỉ vào Phương Chính kêu lên. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ chỉ giáo cho. Sói xuất hiện tại ngươi trong chùa miếu, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi đóng cửa lại, thả sói đuổi chúng ta ra, tất cả mọi người thấy được. Ngươi chẳng lẽ không biết kia là sói A? Súc sinh nghe không hiểu tiếng người, dã tính khó huấn, rất có thể muốn chết người, ngươi không biết. Bánh nướng mặt kêu lên, Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, lời này của ngươi bần tăng không dám gật bừa, ngươi nói súc sinh nghe không hiểu tiếng người. Nếu là súc sinh nghe hiểu, lại như thế nào? Thôi đi, sói nếu là nghe hiểu tiếng người, chuyện lúc trước chúng ta liền không truy cứu. Những người khác kêu lên, mọi người nhao nhao hưởng ứng. Từng cái dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem Phương Chính, sói cũng không phải chó, chó còn cần nhân sĩ chuyên nghiệp huấn luyện nhiều năm mới có thể nghe hiểu một số người nói đâu. Bọn hắn không tin trước mắt cái này tiểu hòa thượng có thể đem một con sói huấn luyện như thế khôn khéo, huống chi, coi như cái này sói thật bị huấn luyện nghe hiểu được một ít lời, vậy cũng vô dụng. Bọn hắn khảo nghiệm cũng không chỉ những thứ này. Phương Chính khẽ gật đầu, quay đầu lại nói, thí chủ, chùa chiền chính là thanh tĩnh chi địa, người tại trong tự viện gầm loạn gọi bậy thật sự là không hiểu quy củ, cha mẹ không có dạy ngươi, đó là ngươi cha mẹ sai, lão sư không có dạy ngươi, đó là ngươi lão sư sai, lớn như vậy, trên núi sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu, đây chính là lỗi của ngươi. Thôi, nể tình ngươi là súc sinh, trẻ người non dạ, bần tăng cũng không làm khó ngươi, nhanh chóng ra ngoài đi. Bánh nướng mặt chỉ cảm thấy trước mặt nói nghe như thế khó chịu đâu. Không giống như là tại cùng sói nói chuyện, thế nào cảm giác giống như là đang mắng bọn hắn đâu. nhất là một câu tiếp theo xúc sinh, kêu hắn đều có loại muốn đánh người xúc động. Kết quả Phương Chính một cái nhanh chóng ra ngoài, một đầu đại lang vậy mà thật ra. Phương Chính nói, chư vị thí chủ, các ngươi nhìn, xúc sinh này mặc dù giã tính khó thuần, nhưng cũng là giảng đạo lý. Biết chùa miếu không thể ồn ào, để hắn ra liền ra. Lời này vừa nói ra, bánh nướng mặt đám người mặt mo trong nháy mắt đỏ bừng. Trước đó Phương Chính để bọn hắn tuân thủ quy củ, ra, kết quả từng cái đều ngoảnh mặt làm ngơ, không rảnh để ý. Như thế vừa so sánh, chẳng phải là nói bọn hắn còn không bằng xúc sinh. Bánh nướng mặt thẹn quá thành giận nói, chết con lừa chọc, người đây là móc lấy cong mắng chửi người đâu. Người nói ai là con lừa chọc, mập mạp cùng hầu tử nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, Trần Tĩnh theo bản năng về sau đứng đứng, sau đó mới phát hiện, lần này không phải tìm mình gốc dạ, mới an tâm không ít. Bánh nướng mặt bị hai cái này hung thần ác sát người chừng một cái, lập tức sợ, chỉ vào Phương Chính nói, tiểu hòa thượng, người cái người xuất gia còn mắng chửi người, ngươi. Ngươi không tuân thủ giới luật, tính là gì người xuất gia? Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, thí chủ chỉ giáo cho. Chẳng lẽ bần tăng huấn không nghe lời, không hiểu quy củ xúc sinh, người cũng muốn quản A. Huống chi, bần tăng nói là sói, cũng không nói người nào không phải A. Đương nhiên, nếu như thí chủ nhất định phải dò số chỗ ngồi, nói bần tăng nói là các ngươi, kia bần tăng cũng không thể nói gì hơn. Phương Chính một mặt ngốc manh, ta cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Bánh nướng mặt lập tức bị tức gần chết, chỉ vào Phương Chính nói, đừng làm chúng ta là kẻ ngu. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ngươi cho chúng ta nghe không hiểu. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ muốn làm sao nghĩ liền nghĩ như thế nào tốt, những này là chúng thí chủ A. Mọi người tới xem một chút, ai đồ vật, đều lĩnh trở về đi. Phương Chính nói xong, đem bên người đại giỏ rác một tay cầm lấy, bịch một tiếng đặt ở trước mặt, lực lượng cường đại, chấn đều đi theo chấn động. Bánh nướng mặt nhìn thấy Phương Chính như thế lực lượng, sắc mặt biến hóa, thật không dám cùng Phương Chính ngạnh cương. Lại nhìn đại giỏ rác bên trong đồ vật, sắc mặt càng khó coi hơn, bởi vì hắn thấy được hắn hai vạch ống quần. Sắc mặt của những người khác cũng không tốt gì, trên người mình rơi mảnh vỡ đều ở bên trong đâu, mất mặt a. Mà tỉnh nhiên bọn người nhìn từ đầu tới đuôi, cũng thấy rõ, cái này sói căn bản chính là Phương Chính nuôi. Trước đó thả sói đuổi các nàng, hơn phân nửa cũng là cái này tổn hại hòa thượng làm chuyện tốt. Mà lại vấn đề này suy nghĩ kỹ một chút, cái này sói mặc dù hung ác, nhưng không có thương bất luận kẻ nào, đủ loại dấu hiệu cho thấy, chuyện này căn bản chính là hòa thượng này đang làm trò quỷ. Thế là tình nhiên trong lòng đối Phương Chính càng bất mãn, cái này chết lừa đảo, quả nhiên không muốn mặt. Thái Phương thì khẽ lắc đầu, mặc dù Phương Chính cách làm có chút không ổn, bất quá người ta cũng không có đả thương người, huống chi là bọn hắn vô lý trước đây, cũng không có gì nói. Mập mạp, hầu tử, Ngô Trường Hỷ đều là đứng tại Phương Chính bên này, tự nhiên cái gì cũng không nói. Phương Chính gặp tất cả mọi người không lên tiếng, trực tiếp đóng lại đại môn, trở về chùa viện đi. Vào cửa, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng an tĩnh. Con muỗi nhiều quả nhiên phiền a. Phương Chính thuận khí, có người lại nổi giận. Tít, ô tô khẩn cấp thắng xe, dừng ở Tống Nhị Cầu bên cạnh. Bại hoại, người không phải nói Nhất Chỉ Sơn tại phía tây a? Rõ ràng là tại phía đông, tại sao muốn gạt chúng ta? Cửa sổ xe rơi xuống, Âu Dương Phong Hoa khuôn mặt nhỏ nhíu lại, cả giận nói. Như cố tại quét đường Tống Nhị Cầu nhìn lại, lập tức vui vẻ, hắn vốn là trong làng tên du thủ du thực, mặc dù chưa từng đi học. Nhưng là luận chơi xấu công phu, hắn nói thứ hai, ai dám nói đệ nhất. Thế là Tống Nhị Cầu ôm cánh tay, cười hắc hắc nói, ngươi tiểu nha đầu này, chưa từng đi học à? Ngươi mới chưa từng đi học đâu, cha ta thế nhưng là đại thư pháp gia, mẹ ta là lão sư, ta xem qua sách, so ngươi đảo qua đường phố còn nhiều. Âu Dương Phong Hoa kêu lên, Tống Nhị Cầu gật đầu nói, cái này ta tin, ta liền đảo qua đầu này đường phố, ngươi cũng liền nhìn hai quyển sách à? Âu Dương Phong Hoa lập tức khí cái mũi nhỏ đều nhanh sai lệch. Âu Dương Hoa tai biết nhà mình tiểu nha đầu, nói không lại người thôn dân này, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cùng ngươi không cừu không oán, làm gì cho chúng ta chỉ sai đường. Ngươi làm như vậy cũng quá không chính cống. Tống Nhị Cầu ngáp một cái nói, ngươi xem một chút, còn đại thư pháp ra đâu, cũng là mù chữ. Các ngươi lão sư không có dạy các ngươi địa cầu là tròn sao. Ngươi chạy hướng Tây, sớm muộn đều là phải trở về a. Phía đông kẹt xe, ta hảo tâm cho các ngươi chỉ đầu không chắn con đường, các ngươi còn như thế nói, ai. Cùng các ngươi những này mù chữ không có cách nào giao lưu. Đi nhanh lên, ta còn muốn dạo phố đâu, thật là không học thức, còn không có nhãn lực độc đáo. Âu Dương Hoa tai, Âu Dương Phong Hoa nghe xong tức thiếu chút nữa thao ra hỏa xuống dưới đánh người. Cũng may Âu Dương Phong Hoa nhịn được khí, một cước chân ga, đi, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Chương 77, cái gì đều không có. Tống Nhị Cầu gặp đây, trong mắt lóe lên một vòng nụ cười quỷ dị, hắc hắc nói, một hồi cho các ngươi một trận tiệc. Dám gây sự với Phương Chính. Hừ hừ, Một giờ qua đi, Âu Dương Hoa tai người một nhà, Giang Tùng Vân chờ Hắc Sơn thị thư pháp hiệp hội người rốt cục bò lên trên nhất chỉ sơn. Trước đó mặc dù tuyết rơi xuống, bất qua phía trước có người mở qua đường, ngược lại dễ đi không ít. Ngay cả như vậy, những này nuôi tôn chỗ lo người, cũng mệt mỏi quá sức, đi vào chùa miếu trước thời điểm, càng là thở hồng hộc. Giang Tùng Vân cười khổ nói, cuối cùng là nhìn thấy chùa miếu, tiến nhanh đi nghỉ đi chân đi, mệt chết. Kết quả ngẩng đầu một cái, cổng một đám người, ngồi đâu, còn có người đốt miếng lửa, tại kia sưởi ấm. Lão ba, làm sao nhiều như vậy tên ăn mày a? Những tên khất cái này không dưới chân núi tìm địa phương sưởi ấm, canh giữ ở chùa miếu cổng làm gì? Âu Dương Phong Hoa thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, bánh nướng mặt bọn người nghe được, lập tức từng cái mặt mo đỏ bừng, không có ý tứ mở miệng. Mà mập mạp thì ha ha cười nói, tiểu nha đầu, đây cũng không phải là tên ăn mày, đây đều là Tùng Vũ huyện đại thư pháp gia. Đến trên núi linh cảm bộc phát, cởi quần viết chữ, gọi là một cái chua thoải mái. Âu Dương Phong Hoa hồ nghi nhìn xem những người này, nhìn nhìn lại y quan vừa vặn, khí vũ hiên ngang Âu Dương Hoa tai lắc đầu nói cái này cũng chênh lệch quá xa a. Nàng nhưng lại không biết, những người này vừa tới thời điểm, cái nào không phải y quan vừa vặn. Trong đó mấy người, luận khí độ cũng chưa chắc so Âu Dương Hoa tai chênh lệch, dù sao luyện thư pháp người, cũng sẽ ở bút mực giấy nghiên hun đúc dưới, khí chất tự thành. Chỉ bất quá, đổi ai, bị sói dừng lại truy, chật vật không chịu nổi phía dưới, khí chất cái gì cũng đều không có. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên trang, không có tốt quần áo, rối bời, lại bị đoạt tinh khí thần, tự ti mặc cảm phía dưới, cũng chính là tên ăn mày dạng. Bất quá cũng có người không có bị độc lang chiếu cố, tỉ như Tôn Quán Anh lão gia tử, hắn vẫn luôn rất tuân thủ chùa chiền quy củ, phương chính để mọi người im lặng, hắn liền mang theo mấy cái đồ đệ không có nói chuyện lớn tiếng, thậm chí tại phương chính rời đi về sau, mang theo đệ tử sớm ra khỏi chùa, miễn đi bị sói truy nguy hiểm. Âu Dương Phong Hoa liếc mắt một cái liền nhận ra Tôn Quán Anh, tiến lên phía trước nói, Tôn lão, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Này làm sao cùng vừa đánh một trận giống như, ai, nói rất dài dòng. Tôn Quán Anh cười khổ một tiếng, chuyện này hắn thật đúng là không có ý tứ nói, mất mặt a. Bánh nướng mặt cũng nói tránh đi, Âu Dương huynh, người đã tới. Tranh thủ thời gian giáo huấn một chút tiểu hòa thượng kia, hòa thượng này, đơn giản. Đơn giản quá không phải đồ vật, chúng ta tiến chùa miếu tham quan, hắn còn thả chó cắn người. Cái này thì cũng thôi đi, đã nói xong tỉ thí, hắn vậy mà không cho chúng ta tiến chùa miếu tỉ thí, muốn tỉ thí ngay tại chùa chiền bên ngoài. Người nói làm giận không làm giận. Đảm nhiệm Johan, ngươi nói là sự thật, hòa thượng này bất lễ gặp các ngươi, lại còn thả chó cắn người. Tôn lão, chuyện này là thật, Âu Dương Phong Hoa liên tục đặt câu hỏi, trong mắt lên cơn giận dữ. Hắn dưới chân núi, bị thôn dân hố, những ngày hảo hữu lên núi, kết quả bị hòa thượng hố. Chỉ cảm thấy một bụng khí, nổi trận lôi đình, Âu Dương Phong Hoa nghe vậy, che lấy miệng nhỏ, một mặt chấn kinh chi sắc, sau đó lại có chút buồn cười. Mặc dù nàng không cho rằng tiểu hòa thượng kia có thể thắng nàng phụ thân, nhưng là nàng bắt đầu đối cái này kỳ hoa hòa thượng tò mò. Thôi Cẩm cũng buồn bực, hòa thượng này cũng quá không có tố chất đi. Coi là thật cái gì coi là thật, mình làm sự tình liền không nói rồi. Chạy người ta trong chùa miếu mặt loạn ồn ào, đọc diễn cảm một chút dám chó không kêu thi từ, người ta thả chó đều là nhẹ. Muốn ta nói, trực tiếp một người cho các ngươi một bàn tay mới là thật. Mập mạp kêu lên, Âu Dương Hoa tai quay người nhìn lại. Vừa vặn thấy được ngồi tại mập mạp bên trên Ngô Trường Hỷ. Âu Dương Hoa tai cũng không để ý tới mập mạp, cái này có chút vô lại khí người, hắn không muốn phản ứng, miễn cho rước lấy phiền phức. Âu Dương Hoa tai nói, Ngô Trường Hỷ, tranh tài là ngươi mời, làm sao? Đây là sợ, không dám dựng lên, làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân, là muốn cho ta biết khó mà lui a. Ngô Trường Hỷ đã sớm nghe nói Âu Dương Hoa tai tao ngộ, buông buông tay nói, Âu Dương Hoa tai, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Tranh tài là ta an bài. Đại sư cũng không biết, người ta không có cự tuyệt cũng không tệ rồi. Còn ngươi gặp phải những chuyện kia a, chỉ có thể nói nhân phẩm quyết định vận mệnh. Ta không nói với ngươi những thứ vô dụng này, đến cùng so vẫn là không thể so với. Âu Dương Hoa tai hoàn toàn chính xác không muốn cùng Ngô Trường Hỷ tiếp tục giật, trên núi Hàn Phong lạnh lẽo, không ít sách pháp hiệp hội thành viên, quần đều bị cắn phá, nếu không phải sưởi ấm, đã sớm đông lạnh hỏng. Từng cái trong gió lạnh, run rẩy dáng vẻ, coi là thật cùng xin cơm ăn mày, mất mặt a. Ngô Trường Hỷ nói, đại sư đồng ý tỉ thí, bất quá không thể tại trong tự viện. Ta cái này đi tìm đại sư mượn hai cái bàn tử ra, muốn so ngay tại bên ngoài đi. Cái này sao có thể được, cái này chết lạnh lẽo trời, tay đều nhanh đông cứng, cầm bút đều tốn sức, như thế nào viết chữ. Âu Dương Phong Hoa kêu lên, Ngô Trường Hỷ nói, vậy liền sưởi ấm đi. Nói xong, Ngô Trường Hỷ đẩy ra chùa chiền đại môn, tìm Phương Chính đi. Cái ghế, cái bàn, Phương Chính ngạc nhiên nhìn xem Ngô Trường Hỷ. Ngô Trường Hỷ nói, đúng a, thư pháp tranh tài, đây là nhất định đi. Không có, Phương Chính đầu dao cùng chống lúc lắc, cho cười, chính hắn còn thường xuyên dùng tảng đá đương băng ghế đâu, ở đâu ra cái ghế cùng cái bàn cho người khác dùng. Ngô Trường Hỷ không tin, Phương Chính để chính hắn tìm, Ngô Trường Hỷ tại trong chùa miếu dạo qua một vòng, có vẻ như ngoại trừ Phật đường bàn thờ, thật đúng là không có một cái nào ra dáng cái bàn, lập tức khổ bức. Đại sư, liền không có điểm khác biện pháp a? Ngô Trường Hỷ hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, không có, người cũng nhìn thấy, ta cái này chùa miếu rất nghèo, đừng nói bàn ghế, liền xem như bút mực giấy nghiên cũng không có. Ngô Trường Hỷ nói, bút mực giấy nghiên ta cho đại sư chuẩn bị tốt, bất quá không có cái bàn, cái này phiền toái. Chính nói chuyện đâu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Phương Chính cùng Ngô Trường Hỷ ra ngoài xem xét, chỉ gặp thôn trưởng Vương Hữu Quý, bí thư Đàm Cử Quốc, kế toán Dương Bình tới, còn mang theo một đám xem náo nhiệt thôn dân. Mà thôn dân bên trong, Tống Nhị Cẩu, Dương Hoa bọn người chính dơ lên từng chương trên mặt bàn tới. Vừa thấy mặt, Vương Hữu Quý trước cùng Âu Dương Hoa Tai, Giang Tùng Vân bọn người chào, những người này đều là thị lý văn nhân, có thể tới này thâm sơn cùng cốc chính là việc chuyện mới mẻ. Suy nghĩ, nếu là những này văn nhân có thể hỗ trợ tuyên truyền hạ nhất chỉ miếu, nhất chỉ thôn, thôn xóm bọn họ không chừng còn có thể mượn lực phát triển đâu. Âu Dương Hoa Tai cùng Giang Tùng Vân mặc dù ngạo khí, lại là người trong thành, nhưng là đối mặt Vương Hữu Quý bọn người, cũng không có biểu hiện thái sinh lạnh, lẫn nhau chào, cũng là tính hòa hài. Lúc này Phương Chính ra, Vương Hữu Quý kêu lên, Phương Tiểu. Phương chủ trì, ta nghe nói các người núi này thượng muốn cử hành thư pháp giải thi đấu, ta biết ngươi trong miếu này không có cái bàn, cố ý làm hai cái bàn tử đi lên. Ngươi xem một chút có thể sử dụng không? Chương 78, bắt đầu. Tống Nhị Cẩu theo sát lấy kêu lên, đây đã là có thể tìm tới lớn nhất, nhất vuông vức, sạch sẽ nhất cái bàn. Phương Chính bất đắc dĩ nói, cái này, bần tăng nếu là viết chữ, tùy tiện cái nào đều được. Cái bàn này ngược lại là tốt cái bàn, ngươi cảm thấy được thì được, cái kia ai? Ngươi cảm thấy được không? Đi liền nhanh, không được, cũng không có đổi. Tống Nhị Cẩu kêu lên, Âu Dương Hoa Tai lại nhìn cũng không nhìn Tống Nhị Cẩu, vỗ vỗ cái bàn, đối Dương Bình bọn người nói, có thể, mấy vị vất vả. Cái bàn chuẩn bị thỏa đáng, người trong thôn cũng tới, hiện trường càng thêm náo nhiệt, bất quá có người lại không vui, đó chính là thư pháp hiệp hội người. Bởi vì Tống Nhị Cẩu ra hỏa này biết những người này đều là Âu Dương Hoa Tai người bên kia, lập tức mang theo thôn dân, phát triển lên hắn lưu manh phong cách, dừng lại trêu chọc. Một hồi cùng cái này so tài một chút quần dài ngắn, một hồi cùng cái kia so tài một chút kiểu tóc, riêng là đem một đám văn nhân khí kém chút chửi đồng. Mà bên này, Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc, Giang Tùng Vân bọn người thì bố trí sân thi đấu, Thái Phương, Tình Nhiên bọn người thì đem camera lắp xong, một trận tranh tài cứ như vậy vội vàng, tại băng thiên tuyết địa ở trong cử hành. Phương Chính lúc đầu cũng dự định hỗ trợ, bất quá bị cự tuyệt, dùng Giang Tùng Vân tới nói, bọn hắn động thủ, mọi người yên tâm. Phương Chính trợn mắt chừng một cái, liền so cái thư pháp, hắn còn có thể gian lận thế nào. Phương Chính cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ngay tại bên cạnh nhìn xem. Kết quả một tiểu nha đầu bu lại, hiếu kỳ đánh giá Phương Chính, hỏi, ngươi thực sẽ viết chữ. Phương Chính nhìn xem tiểu nha đầu, gật đầu nói, A-di-đà-phật, thí chủ, bần tăng sẽ không viết chữ. Ây, vậy. Vậy ngươi còn cùng cha ta so thư pháp, tiểu nha đầu chính là Âu Dương Phong Hoa, ngu ngơ nhìn xem Phương Chính. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới cô bé này lại là mình đối đầu nữ nhi, bất quá một mã tính một mã, hắn còn không đến mức đối Âu Dương Phong Hoa trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, chỉ là cười nhạt nói, bần tăng chữ quá xấu, thực sự không có ý tứ lấy ra nói là biết viết chữ. Phương Chính nói lời nói này 10 phần thản nhiên, hắn gặp qua chân chính Long Phật Văn Thư, kia là Phật thư pháp, loại kia đại khí bàng bạc cảm giác, kia mới gọi rung động. Chữ của hắn cùng Phật so, còn không bằng một đống phân đẹp mắt. Âu Dương Phong Hoa gặp Phương Chính nói thản nhiên như vậy, thật đúng là tin, khẽ lắc đầu nói, người viết chữ kém như vậy, làm sao còn không biết xấu hổ lẫn lộn a? Ai, nói thật, ta là không coi trọng ngươi, cha ta thế nhưng là dặm nổi danh nhà thư pháp, nhiều lần thị lý thư pháp giải thi đấu đều là hạng nhất đâu. Học sinh đều có hơn mấy trăm người, Âu Dương Phong Hoa ngược lại hạt đậu giống như nói nhỏ nói rất nhiều liên quan tới Âu Dương Phong Hoa thư pháp lợi hại sự tình. Mà Phương Chính thì toàn bộ hành trình cười ha hả nghe. Có thể hay không thắng hắn không biết, dù sao liền đồ cái vui vẻ, cái này giữa mùa đông, cỡ nào nhàm chán a. Về phần thắng thua, thắng cố nhiên tốt, có danh thanh kiếm, thua cũng không quan trọng, người ta là đại thư pháp gia, hắn liền một cái vô danh tiểu hòa thượng, ai sẽ trò cười hắn. Coi như trò cười, Phương Chính cũng không biết, chẳng lẽ đối phương sẽ còn chạy đến chùa miếu cổng mắng hắn hay sao? Âu Dương Phong Hoa nói đang sảng khoái đâu. Hắc Sơn thì tác hợp bên kia một nhà thư pháp đi tới, nói, Phong Hoa, đừng nói với hắn. Một cái tiểu tự miếu hòa thượng có thể biết cái gì gọi thư pháp. Hắn nếu là thắng, ta đem cái bản ăn. Phương Chính liếc qua người này vóc dáng không cao, 1m7 tả hữu, dung mạo, lại tự mang một cỗ ngạo khí. Cái này ngạo khí, không chỉ là nhằm vào Phương Chính, liền xem như nhìn Tùng Vũ Huyện tác hợp người lúc, cũng mang theo. Hiển nhiên hắn căn bản xem thường địa phương nhỏ người, đây là một cái tâm cao khí ngạo, tự mang trào phúng kỹ năng bị động chủ. Phương Chính mỉm cười, cái gì cũng không nói, bất quá người này nói hắn nhớ kỹ. Âu Dương Phong Hoa lại cười nói, Lương Ngọc Rộng, lời này thế nhưng là chính ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng đổi ý nha. Nam tử hán đại trượng phu, nói được thì làm được. Lương Ngọc Rộng tự tin đạo, sau đó đối Phương Chính nói, tiểu hòa thượng, ta nếu là ngươi, liền nhốt đại môn, không tham dự trận đấu này. Mặc dù có cái trốn thi đấu danh tiếng xấu, nhưng cũng so thua mạnh. Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí đâu, huống chi là huyết khí phương cương tiểu hòa tử. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, không cần thí chủ quan tâm, thí chủ vẫn là chuẩn bị điểm kiện vị tiêu thực phiến đi. Ta dạ dày tốt đây, muốn cái kia làm cái gì? Lương Ngọc Rộng không có kịp phản ứng, hỏi ngược lại. Phương Chính cười không nói, Âu Dương Phong Hoa lại cười, đem Lương Ngọc Rộng lôi đi. Rất nhanh, tranh tài chuẩn bị kết thúc, Giang Tùng Vân làm Hắc Sơn Thị Thư Pháp Hiệp hội hội trưởng, tự nhiên có tư cách làm trọng tài. Tôn Quán Anh làm lão tiền bối, lại là Tùng Vũ Huyện Thư Pháp Hiệp hội hội trưởng, đồng dạng có tư cách làm trọng tài. Về phần những người khác, đều là xem náo nhiệt, đối với dạng này trọng tài hệ thống, Phương Chính là không quan trọng. Mập mạp mặc dù có dị nghị, lại vô dụng, thuật nghiệp hữu chuyên công, những người khác cũng làm không được cái này trọng tài. Đang khi nói chuyện, Phương Chính cùng Âu Dương Hoa Tai đều được đưa tới phía trước bàn, quả nhiên trên mặt bàn đã trải rộng ra giấy tuyên, bút mực giấy nghiên đều đã cất kỹ. Âu Dương Hoa Tai bên này, Thôi Cẩm phụ trách mài mực, Âu Dương Hoa Tai hai tay đeo tại sau lưng ngạo nghễ mà đứng, ngửa đầu nhìn trời. Phảng phất trong mắt đã không có bất luận kẻ nào, chỉ có mình. Thấy cảnh này, không ít người âm thầm gật đầu, phẩm luận đạo, không hổ là thị lý thư pháp đại sư, cái này nhất cử nhất động, khí này độ, quả nhiên không tầm thường. Rất có vài phần, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh ta không thể nói như vậy, dù sao còn có so Âu Dương tiên sinh viết khá hơn đại sư. Bất quá ở chỗ này a, không người có thể đưa ra phải, ngược lại là thật. Hắc hắc, ta liền muốn biết. Tiểu hòa thượng kia một hồi nhìn thấy Âu Dương tiên sinh chữ về sau, còn có hay không dũng khí tiếp tục viết. Đoán chừng, Âu Dương tiên sinh một bút rơi xuống, hắn liền phải nhận thua đi. Đám người nói là tại nói thầm, trên thực tế thanh âm cũng không nhỏ, Phương Chính cùng Âu Dương Hoa Tai đều nghe rõ ràng, ấn lý thuyết, viết sách pháp kiêng kỵ ầm ĩ. Nhưng là Giang Tùng Vân cái này trọng tài nhưng không có mở miệng ngăn lại ý tứ, ngược lại một mặt đạm mạc, giống như không nghe thấy. Tôn Quán Anh cau mày, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì. Phương Chính cũng không phải là không hiểu thư pháp, thấy cảnh này, trong lòng có chút xét run, một trận nho nhỏ thư pháp tranh tài, những người này cũng không thể công bằng đối đãi, như thế tâm cảnh, nếu có thể ra đại sư mới có quỷ. Khó trách Hoa Hạ không đại sư, tâm bệnh, mới là thật bệnh. Bất quá Phương Chính cũng không bị ảnh hưởng, không có được mất, tự nhiên không có áp lực, an tĩnh đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Phương Chính trên người có Nguyệt Bạch Tăng Y, Nguyệt Bạch Tăng Y có thể phóng đại hắn tự thân tốt tâm tính và khí chất, hắn tâm yên tĩnh. Đứng tại kia cả người tán phát khí chất cũng cùng Âu Dương Hoa Tai hoàn toàn khác biệt. Âu Dương Hoa Tai là phong mang tất lộ, Phương Chính thì là công chính bình thản, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn, đều sẽ theo bản năng tâm cảnh tường hòa, có loại phát ra từ nội tâm dễ chịu và bình tĩnh. Chương 79, Niệm Nô Kiều. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Giang Tùng Vân hỏi, Âu Dương Hoa Tai nhìn cũng không nhìn Phương Chính một chút, ngửa đầu nói, không có vấn đề. Phương Chính gật đầu nói, A-di-đà Phật, đã như vậy, hai vị so đấu chính là thư pháp. Tự nhiên muốn viết đồng dạng chữ, mới có thể phân ra thắng bại. Như vậy đi, hai vị liền viết tô thức từ Niệm Nô Kiều, Xích Bích Hoài Cổ như thế nào? Giang Tùng Vân mặc dù là hỏi, trên thực tế cũng lại không cho Phương Chính trả lời cơ hội, lên đường, đã hai vị không có ý nghĩa, hai vị kia liền bắt đầu đi. Phương Chính gặp đây, triệt để bó tay rồi, vậy mà hoàn toàn không cho hắn phát biểu cơ hội, đây cũng quá khi dễ người a. Niệm Nô Kiều, Xích Bích Hoài Cổ, hắn lúc đi học, đích thật là nhìn qua, mà lại cũng bị kia đại khí bảng bạc thi từ rung động qua, bất quá nhiều năm như vậy không đọc sách, đã sớm quên đi. Hiện tại để hắn viết, hắn cũng không biết nên viết cái gì, lại nhìn Âu Dương Hoa Tai, nghe được so cái này thời điểm, trong mắt rõ ràng tinh quang lóe lên, một bộ đã tính trước bộ dáng. Âu Dương Phong Hoa càng là lộ ra tuyệt đối tín nhiệm thiếu dung, ngược lại là Thôi Cẩm chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên đối với chuyện này có chút bất mãn, bất quá không nói gì. Âu Dương Hoa Tai liếc qua Phương Chính, trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu là viết Phật Kinh, hắn nắm chắc cũng không lớn. Nhưng là viết chữ bài, vẫn là nổi danh như vậy tên điệu. Âu Dương Hoa Tai có tuyệt đối tự tin, cái nào viết sách Pháp, không có viết qua cái từ này bài. Chỉ sợ đại đa số người đều viết qua, đều luyện qua, một cái luyện trăm ngàn lần tên điệu, hắn sẽ viết không tốt sao? Hắn thất bại a, bại bởi một cái không có danh tiếng gì, trong núi sâu tiểu hòa thượng. Cái này hắn thấy, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Huống chi, lại là Niệm Nô Kiều, Xích Bích Hoài Cổ. Hắc, lúc này nhưng có nhìn, ta nghe nói Âu Dương tiên sinh đã từng lấy cái từ này bài cầm xuống qua tỉnh lý thưởng lớn đâu, thậm chí cả nước đề danh đâu. Đây chính là Âu Dương tiên sinh tạo nên uy danh, một tiếng hót lên làm kinh người. So khác khó mà nói, nhưng là so cái này, tất thắng. Những cái kia quen thuộc Âu Dương Hoa Tai Thư Pháp Hiệp Hội hội viên, lặng yên nghị luận, thanh âm phi thường nhỏ, giới hạn tại bọn hắn phụ cận mấy người có thể nghe được. Liền ngay cả Hầu Tử, Mập Mạp, Ngô Trường Hỷ đều không nghe thấy. Bất quá Ngô Trường Hỷ lại là biết chuyện này, lập tức nhảy dựng lên kêu lên ta phản đối. Cái này không công bằng, dùng Âu Dương Hoa Tai am hiểu nhất tên điệu đến cùng Phương Chính Đại Sư so, không khỏi quá khi dễ người a. Giang Tùng Vân hừ lạnh một tiếng nói, Ngô Trường Hỷ, tỉ thí là ngươi nói ra. Thời gian địa điểm là ngươi định, làm sao, hôm nay bản chủ tịch định vị tranh tài dùng thi từ cũng không được a. Về phần công bằng, thiên hạ văn nhân vô số, luyện thư pháp người cũng vô số, mà cái này, Niệm Nô Kiều, Xích Bích Hoài Cổ lại là một cái rất thông dụng, rất thường dùng luyện tập dùng tên điệu. Nếu như ngay cả cái chữ này đều viết không tốt, còn có thể viết xong cái gì? Ta dùng một cái tất cả mọi người luyện qua từ đến làm tranh tài dùng từ, chính là vì công bằng. Nếu không Phương Chính là một tăng nhân, am hiểu viết kinh văn, nhưng là Âu Dương tiên sinh lại không viết qua, chưa từng luyện, chẳng lẽ cái này công bình? Ngô Trường Hỷ mặc dù cảm thấy lời nói này không đúng, lại không phản bác được. Sách khác pháp hiệp hội hội viên đi theo nhảy dựng lên, ứng hòa. Một cái là thị lý thư pháp đại gia, vòng tròn bên trong mãnh nhân, năng lượng cường đại, một cái là thư pháp hiệp hội hội trưởng, đồng dạng tại trong vòng luẩn quẩn lực ảnh hưởng bất phàm, bọn hắn tự nhiên muốn thừa cơ nịnh bợ một chút. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không đồng ý Phương Chính cái này phương ngoại chi nhân là nhà thư pháp. Bọn hắn thực chất bên trong, không có coi Phương Chính là một cái nhà thư pháp đến đối đãi, cũng không cho rằng Phương Chính là bọn hắn vòng tròn bên trong người. Một cái là trong vòng luẩn quẩn, một cái là vòng tròn bên ngoài, quen thân quen xa, liếc qua thấy ngay, tự nhiên là giúp đỡ Âu Dương Hoa Tai nói chuyện. Nhất là Tùng Vũ huyện thư pháp hiệp hội hội viên, bị Phương Chính đóng cửa thả sói làm vô cùng chật vật, đầy bụng tức giận, vừa vặn thừa cơ phát tiết, hắc Phương Chính một thanh. Nhiều người như vậy đồng thời mở miệng nói, Ngô Trường Hỷ ngay cả há mồm cơ hội đều không có, bị ép hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Phương Chính gặp đây, cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không am hiểu phương diện này tranh luận. Mở miệng tranh luận cũng là bị ngược hàng, đã tranh luận bất quá, dứt khoát không tranh luận. Thế là Phương Chính nói, A-di-đà Phật, Ngô thí chủ, đa tạ thí chủ bênh vực lẽ phải. Bất quá, bần tăng vốn cũng không biết viết chữ cũng không lấy ra được, nhận không ra người, cho nên viết cái gì đều là không quan trọng. Tiểu hòa thượng, tính ngươi có tự mình hiểu lấy, khác không dám nói, lần này, ngươi thua định. Âu Dương Phong Hoa giơ lên thiên nga cái cổ, một mặt đắc ý kêu lên. Phương Chính mỉm cười, không nói gì. Giang Tùng Vân gặp Phương Chính đều nói như vậy, mà lại trong lời nói giữa các hàng đều tại nhận thua, nụ cười trên mặt cũng nhiều mấy phần, nói tiểu hòa thượng, người sang tại có tự mình hiểu lấy, người có thể nghĩ như vậy, cũng là không tệ. Đáng tiếc, người ngàn vạn lần không nên vì nổi danh, làm như thế một việc sự tình, chậm trễ mọi người thời gian không nói, ngày sau mọi người đàm luận lên trận đấu này, cũng bất quá là một chuyện cười. Giang Tùng Vân làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thật đúng là nói đúng, ngày sau mọi người nói lại nhất chỉ sơn thượng thư pháp tranh tài lúc, trận đấu này còn thật thành một chuyện cười. Một cái chuyện cười lớn, chỉ bất quá cái này trò cười bên trong bị trò cười người, lại là. Tiểu hòa thượng, ta cảm thấy ngươi trực tiếp nhận thua được. Chính là a, biết mình sẽ không viết chữ, cũng đừng khoe khoang, nhận thua đi. Ta cũng cảm thấy, trận đấu này không cần thiết tiếp tục. Khí thế thượng đã thua, lại so đã không có ý nghĩa. Đám người nhao nhao kêu lên, Phương Chính nghe vậy, khẽ cười khổ, chính hắn lớn bao nhiêu thực lực hắn là không rõ ràng. Dù sao cùng chân chính Long Phật Văn Thư so ra, chữ của hắn nát đơn giản không thể nhìn, có thể hay không thắng, hoàn toàn không có khái niệm. Mà lại trước mắt đây đều là thư pháp hiệp hội người, thư pháp của hắn nghe nói bọn hắn cũng tại trên internet nhìn qua ảnh chụp, đã bọn hắn như thế không coi trọng mình, hơn phân nửa là khó coi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính thật đúng là không cho rằng mình có thể thắng, bất quá hắn tính toán kỹ, mặc kệ thắng thua, nhất chỉ miếu nhất định có thể đi theo tin tức truyền đi, chỉ ít để mọi người biết có một chỗ như vậy. Còn thanh danh kém chút, vậy liền kém chút đi, được rồi, đều đừng bi bi, là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến linh lợi chính là. Từng cái, còn chưa bắt đầu so đâu, liền lại nhảy cái không xong, các ngươi có ý nghĩ à? Còn có, những cái kia quần mặc một nửa, các ngươi không lạnh à? Nếu là không lạnh, vậy liền trò chuyện tiếp một giờ. Đúng lúc này, Mập Mạp nhìn không được, trực tiếp hét lên. Hắn nói chưa dứt lời, hắn cái này nói chuyện, những cái kia quần bị xé toang, lập tức cảm giác lạnh gió siêu siêu. Chân đều nhanh lạnh thấu, tranh thủ thời gian hướng cạnh đống lửa nhích lại gần, đồng thời, có người ra ngoài tìm bó củi đi. Bất quá cái này giữa mùa đông, lại vừa hạ xong tuyết, muốn tìm được điểm tốt củi cũng không dễ dàng. Cũng may, trên núi cỏ tranh nhiều, cũng không ai chặt, quét ra tuyết, làm chút làm cỏ tranh, cũng đủ. Bất quá, đây cũng không phải là kế lâu dài, nhìn thấy những người này đều nhanh đông lạnh thành chó, Giang Tùng Vân cũng không bút tích, đứng lên nói, đã song phương cũng không có ý kiến, như vậy ta chính thức tuyên bố, tranh tài bắt đầu.